Đam mê một thời cuồng say. Tác giả Thủy Thiên Thừa. Chương 1. Trời đã mấy ngày liền đổ mưa lớn, đem cả thành phố tưới cho ủ rũ. Mây đen tựa như một cái đáy nồi lớn đè lòng trời xuống thật thấp, khiến cho mọi thứ đều nặng nề. Từng dòng xe như những con dùng to xác trì độn, chỉ biết nhích từng chút về phía trước. Đã liên tục tăng ca vài ngày, đã vậy còn ở trong buồng xe chật chội, bị hệ thống sưởi hơi tội. Hà cô thấy đầu choáng mắt hoa. Trần kẹt xe này làm cho anh cảm thấy cả người lẫn với tâm đều phiền loạn. Anh một bên theo dòng xe giống như ru bò nhích về phía trước, một bên cầm di động bàn công việc với cấp dưới. Mấy lần suýt chút nữa là tông vào đuôi xe ở phía trước. Về tới nhà cũng đã sắp 10 giờ rồi. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi từ lúc mở cửa xe tới khi mà bung được dù, bởi vì trời mưa quá lớn, anh bị dính nước đầy đầu đầy mặt. Thời tiết cuối tuần lúc này, hạt mưa tạt trên da có thể so với cùng được đá tan vậy. Anh bước lên trên lầu, từng bước chân đều nặng nề, in đậm sự mệt mỏi. Chìa khóa cắm vào ổ, xoay một vòng rồi mở ra. Hà cố liền ý thức được cái chuyện gì đang xảy ra. Đại não đang mơ hồ, nhất thời trở nên tỉnh táo. Cách vang cửa tựa như truyền tới âm thanh máy chơi game. Là hắn đến. Trong nhà mắt đó, công tác nặng nhọc cùng với tăng ca mệt mỏi, tất cả giống như vô số hạt mưa lớn rớt trên mặt đất, rồi nhanh chóng bị dòng nước cuốn lấy, biến mất không thấy tăm hơi. Tâm của anh bây giờ là một mảnh trăng thanh gió mát, hoa tươi đua nở. Nghe thì có vẻ đó quá một chút, nhưng mà khi biết sau khi mở cánh cửa này ra, liền có thể nhìn thấy được người kia, vui sướng tựa như quá thành một cái dòng nước ấm áp, theo máu đi khắp tứ chi toàn thân, lại trở về trái tim, thật ấm áp mà tốt đẹp. Hà cô quay người, dựa vào trên tường, nhắm mắt lại hít sâu mấy hơi, muốn để cho mình lên tinh thần một chút. Sau đó, anh lấy di động ở trong túi ra, mở chế độ camera trước. Di động phản chiếu một khuôn mặt đoan chính, nhã nhặn. Anh đưa tay vuốt vuốt mấy cái sợi tóc bị nước mưa xối, nguyên bản là một khuôn mặt tuấn lãng, bởi dính nước mưa, tóc ướt sũng nằm sắp xuống da đầu, cộng thêm cái vành mắt đen với ánh mắt có một chút mệt mỏi, nhìn qua cũng có phần chật vật. Anh thở dài, trời sinh lớn lên như vậy, muốn sửa thì có ích gì đâu chứ. Vậy nên cũng không có làm cái chuyện vô dụng nữa, đẩy cửa đi vào. Trong phòng không bật đèn, TV LCD HT sáng tới góc khuất là nguồn sáng duy nhất ở trong căn phòng. Một bóng nam nhân dựa vào sofa ẩn trong tối, cầm tay điều khiển chơi game, chăm chú mà nhìn màn hình. Hai chân dài bắt mắt làm càng gác lên trên bàn trà. Người nam nhân nhìn cũng không nhìn tới anh một cái, ngón tay thon dài tiếp tục bùm bùm ấn phím. Cậu đã đến rồi, sao không bật đèn chứ? Hà cô nói xong liền toan đi bật đèn. Không cần, mất không khí. Nam nhân cũng không có quay đầu lại mà nói. Hà cô liếc nhìn màn hình, ra là hắn ta đang chơi game zombie. Trên màn hình một nữ cảnh sát ăn mặc nóng bỏng đang tìm tòi thay ma trong một kho xưởng cũ nát. Bầu không khí hết sức căng thẳng và quỷ dị. Cậu cơm chưa? Có đói không? Nam nhân không trả lời, lực chú ý tất cả dồn vào cuộc săn tìm. Hà cô thả cái cặp tài liệu xuống, cởi áo khoác ướt nhẹp treo lên, vọt vào trong phòng tắm, nhanh chóng tắm rửa, thay cái bộ đồ mặc ở nhà. Sau đó đi xuống bếp, rót một ly nước, rồi đi về hướng sofa. Ly thủy tinh đinh một tiếng, đặt ở trên bàn trà. Nam nhân rốt cuộc là hơi nghiêng đầu, mắt liếc nhìn Hà cô một cái. Trong bóng tối, đôi con người thầm thuy kia vừa đen vừa sáng, ánh mắt không hề có một chút để tâm, cũng lại không có một chút ý tứ tình cảm nào cả. Hà cô cảm giác trái tim mạnh liệt rung lên một cái. Đã hơn một tháng không gặp rồi, Hà cô nhìn cái người ở trước mắt thầm nghĩ. Tuy đôi lúc là cũng có nhìn thấy hắn ta trên TV hay là trên mạng. Nam nhân chuyên tâm chơi game, Hà cố cũng lại không lên tiếng, cứ im lặng như vậy mà ngồi cạnh hắn ta. Nhưng đáng tiếc chưa qua bao lâu, nữ cảnh sát trang phục nóng bỏng khiêu gợi đã bị thầy mà cắn chết. Nam nhân đem cái điều khiển chơi game quăng một cái, bật thuốc đệt một tiếng. Sao vậy chứ? Tâm trạng không tốt sao? Hà cố nhẹ giọng hỏi. Bận đến chân không chạm đất, phiền chết đi được. Còn cơm chưa? Không muốn ăn. Nè, màn hình TV nhà có nhỏ quá đó, nhìn chẳng đáng gì cả. Game cũng lên thay cái mới đi. À, để tôi làm cho cậu một chút gì đó. Bụi tôi chắc cũng đã đổ rồi. Không ăn, bật đèn đi. Người đàn ông chỉ huy. Hà Cố đi qua bật đèn. Nam nhân đưa tay lên che mắt để cho thích ứng được một chút ánh sáng, sau đó lắc lắc đầu, để tay xuống. Đó là một gương mặt xinh đẹp đến mức làm cho hô hấp của người ta đình trệ. Khuôn mặt góc cạnh, da trắng, ngũ quan rõ ràng. Lại bởi vì có ba phần huyết thống Phương Đông nên đường nét sắc sảo tựa như tạc, khắc mang theo một chút âm nhu. Hai mắt như nghiêng mực, sống mũi cao tựa như là núi non hiểm trở, khoe miệng cong cong tự nhiên, như cười như không. Một khuôn mặt như vậy quả là đấng tạo hóa đã vô cùng không tiếc tay. Áo lông cổ cao đen tuyền đặc biệt tôn lên cái màu da trắng trẻo mịn màng. Một nửa tóc xoăn dài tùy ý mà vén ra sau đầu, rõ ràng là một thân trang phục hoàn toàn cấm dục. Lại bởi vì biến nhát tùy tính mà ánh mắt kia lại lộ ra tuấn mỹ yêu dị, nói không hết tả không rõ được cái sự gợi cảm mà nguy hiểm. Cửa hàng à, hình như cậu gầy đi đó. Đôi mắt của Hà Cô rơi xuống trên người của thống cửa hàng, như bình thường không để dời đi. Sự nghiệp của hắn ta hiện tại giống như mặt trời ban trưa, thời gian mình có thể nhìn thấy hắn ta cũng càng ngày càng ít đi, nên từng giây từng phút cũng đã không nên lãng phí. Chắc là vậy. Tống cư hàng cầm ly nước uống một hớp, sau đó ngẩng mặt ngã lưng ở trên sofa, đầu nghiêng về phía sau, lộ ra hồ kết cao sau cái cổ áo lông ừng ực di chuyển lên xuống. Hà Cố cảm thấy tim của mình giống như rung mạnh một cái. Anh nói, nè, nếu như cậu cảm thấy mệt á thì tắm rửa đi rồi đi ngủ. Tống cư hàng quay đầu nhìn anh, hì hì nở ra một cái nụ cười, nhếch môi nói, anh sẽ không cho là tôi thực xa chạy đến đây chỉ để ngủ lại nhà quanh đó chứ. Vì cái gì mà tôi lại không ngủ nhà mình? Vì cái gì lại không tìm khách sạn năm sao mà ngủ chứ? Hà Cô ngây ngẩn nhìn hắn ta. Anh biết Tống cư hàng đến đây để làm chi, cơ hồ cũng không có phải là ngoài làm tình. Nhưng năm gần đây, thời gian mà bọn họ liên hệ trừ bỏ làm tình ra cũng không có gì khác cả. Chính là trong anh luôn có cái điểm chờ mong. Chờ mong Tống cư hàng chỉ là mệt mỏi, là đến đây để bình phục một chút tâm tình. Tống cư hàng ha một tiếng, nè, anh sao cứ giữ bụng bã như vậy chứ? Đến, lại đây nào. Nên thay đổi một chút nhận thức nhất thời, sớm một chút mà chủ động tiến đến đây. Hà Cô đi tới. Tống cư hàng kéo một cánh tay quanh qua, đem anh kéo đến trên người của mình. Hà Cô thân cao 1m8 áp lên trên người của Tống cư hàng, quả thực là hơi nặng xuống. Tống cư hàng khẽ hừ một tiếng, tay làm càng mà đưa vào trong quần áo ngủ của anh. Để tôi sờ thử coi có phải lại mập ra không chứ? Hẳn là không. Tống cư hàng từ bụng của anh mò tới ở sau thắt lưng, dưới tay vẫn là cái cảm giác da thịt dẻo dai mê người đến như vậy. Hắn hài lòng ừm một tiếng. Nè, cả ngày ngồi văn phòng như giờ động nhiều một chút đó, mập ra liền khó coi, có biết không chứ? Hắn nắm lấy cầm của anh qua hôn một cái. Chúng ta bao lâu không gặp chứ? Nhân ghê kế. 39 ngày. Hà Cô nói. Tống cửa hàng nở ra một cái nụ cười. Như rõ ràng như thế sao? Không hổ là cái trước sư đó. Hắn xoay người một cái rồi đem Hà Cố đặt ở trên ghế sofa. Tóc của anh sao mà ướt như vậy chứ? Bên ngoài trời đang mưa, giờ mới phát hiện sao chứ? Tăng ca đến bây giờ sao? Ừ. Hey, đã sớm nói rồi, anh nên từ chức đi. Tôi sẽ cho anh tiền, anh mở ra cái quán cà phê, quán ăn, gọi làm cái gì đó đại loại thoải mái tự tại. Hà tức là cả ngày phải lết xác lên cơ quan, coi sắc mặt của kẻ khác chứ. Công ty nhà nước bộ gì chơi lắm sao? Tôi sẽ không làm cái khác đâu. Hà Cô nói. Tôi biết nghe sẽ nói như vậy mà. Hắn cúi đầu cắn nhẹ một cái lên trên cằm của Hà Cố, liền bắt đầu kéo lấy quần áo của anh. Hà Cố rất là phối hợp. Hôm nay Tống cư hàng xem ra rất là nôn nóng. Lúc tâm tình tốt, hắn ta yêu thích làm một chút trò vui để khởi động. Nhưng mà thời điểm tâm tình không tốt sẽ đá đấm lung tung, đơn thuần là phát tiết. Hôm nay chính là cái dạng vết sau đi. Hà Cố đau đến nhíu mày. Anh cắn môi không lên tiếng, Tống Cư Hàng thì là thỏa mãn mà thở ra một hơi dài. Hà cô à, cũng là tốt nhất đó. Hà cô có một chút mê loạn mà nhìn hắn ta. Nhìn gương mặt tựa như là thuốc phiện, khiến cho người ta mê mẩn. Thân thể quanh run rẩy không ngừng, màu đỏ ẩn chậm rãi bò lên trên làn da của Hà cố. Đã nhiều năm như vậy rồi, anh vẫn không thể nào thích ứng được với cái thế lực tựa như giả thú của Tống Cư Hàng. Mà không thích ứng thì không thích ứng, ít nhất làm quen anh cũng có thể chịu đựng. Tống Cư Hàng không chỉ một lần phàn nàn với anh, cùng với người khác thì chơi không có thể nào tận hưởng được, không phối hợp được mặt anh. Đại khái đây chính là cái nguyên nhân hai người có thể duy trì mối quan hệ cho tới tận bây giờ đi. Bằng không, Tuấn Mỹ nam nữ ở bên người của Tống Cư Hàng, nó đông tựa như là trời biển, làm sao cũng không tới phiên anh đến ngủ cùng. Cũng chẳng biết qua bao lâu, Hà cô đã có một chút thần trí không rõ. Trong lúc giật mình, anh cảm giác giống như Tống Cư Hàng xuất ra, trực tiếp lại trong thân thể của anh. Đây cũng chính là cái mà Tống Cư Hàng yêu thích nhất. Tống Cư Hàng thở hồng hộc, nằm úp sấp ở trên người của anh. Hiện tại chính là cái thời điểm khó khăn nhất của thành phố, bởi vì khi trời đã rất lạnh, cung cấp sưởi ấm lại còn chưa bắt đầu, nhiệt độ nóng rực phát ra từ cái thân thể của hai người mơ hồ xua đi hàn ý của cuối thu. Hà cố để mắt từ tan trả đến tập trung lại. Cũng đã 5 rồi hoặc là 6 phút, anh giật giật cơ thể, cảm giác tư lệch không thoải mái. Tống Cư Hàng ôm lấy thắt lưng của anh, vùi đầu hõm cổ của anh, lười biếng mà nói: đừng nhúc nhích chứ, để tôi nằm một lát đi. Nè, tôi nghĩ nên đi tắm rửa một chút. Hà cô dừng một chút, nó bổ sung: lần sau đừng mắng bên trong. Tống Cư Hàng nhéo ngực con một cái: để tôi sảng khoái một chút có sao đâu chứ, chỉ có với anh là tôi dám không đăng bao đó. Khẩu khi đang làm nũng, lời nói ra thực tựa như là bản ân. Hà cô không có tỏ vẻ gì, anh đã nói qua không chỉ một lần, trên thực tế chính là 3 lần. Nếu như không có tác dụng, anh quyết định sau này sẽ không nói lại nữa. Tống Cư Hàng cười đùa nói: như vậy không phải tốt lắm sao, thoải mái hơn một chút. Hà cô quay mặt đi, từ cổ đến tai đều đỏ lên. Chỗ này của anh nó vẫn cứ chặt như vậy, bình thường có bao dưỡng không chứ? Hà cô im lặng. Tống Cư Hàng cười nhẹ: cũng đúng thôi, anh căn bản lại không hiểu mấy thứ này mà. Hà cô chỉ biết đem mặt của mình úp xuống sofa, muốn giảm bớt đi một ít xấu hổ. Tống Cư Hàng nhìn Hà cô đau bằng cái cổ, tâm tình thật là tốt. Hắn đứng dậy đem Hà cô kéo lên: đi tắm cùng anh. Hà cô chân có một chút giống như bị nhũn ra, bị Tống Cư Hàng ôm tiến vào trong phòng tắm. Vòi hoa sen vừa mở, Tống Cư Hàng đem cái lưng của anh đè lên trên tường, thân thể cao to áp tới, không nói lời gì mà nhấc lên một chân, lần lượt chinh phạt. Chờ khi mà Tống Cư Hàng dằn vặt xong, cũng đã là nửa đêm rồi. Dọn dẹp sạch sẽ, Hà cô nằm ở trên giường, mệt mỏi, đầu ngón tay đều lười động. Tống Cư Hàng nằm ở bên cạnh anh, hô hấp đều đều, đã ngủ rồi. Hà cô nhờ vào ánh trăng, thật là tỉ mỉ mà ngắm bên mặt nghiêng của Tống Cư Hàng. Từ vì trong lòng thì là có hình dung, anh nhìn một chút, khuôn mặt của Tống Cư Hàng dường như là đang dần quay ngược thời gian, từ từ biến trở về cái phong thái của thiếu niên, mà ký ức của anh cũng không tự chủ nhớ về năm lớp 12 của năm ấy. Khi đó, anh là một cái con mọt sách học ba đang chuẩn bị đấu tranh với kỳ thi đại học. Tống Cư Hàng lúc đó đang là năm nhất năm thần nổi tiếng khắp trường, dốc dáng cao ráo, chơi bóng rổ giỏi, thông thạo mấy cái loại nhạc cụ, là thái tử của chuỗi công ty giải trí truyền thông giá trị mấy trăm triệu. Chưa kể thời điểm thường còn hay lộ diện ở các kênh truyền thông, coi như đã bước nửa bước vào trong vòng giải trí rồi. Quan trọng nhất là hắn ta trông cực kỳ đẹp đẽ. Anh là gay, từ thời mà lên sơ trung liền biết được, cho nên anh chỉ thích ngắm nhìn các cậu con trai đẹp mắt, đương nhiên chỉ dám len lén nhìn mặt tôi. Hai người bọn họ vốn là không có bất kỳ cơ hội nào để mà gặp nhau, là trùng hợp bị thầy giáo lôi kéo đồng thời cùng tham dự một cái hoạt động tuyên truyền công ích gây quỹ của trường. Phương thức tuyên truyền rất đơn giản mà thô bạo, chính là đem một loạt các video nước ngoài trình chiếu một lần tại trường học. Nhiệm vụ của Tống Cư Hàng là lên trên sân khấu thứ lên ca khúc chủ đề đều là các ca khúc tiếng Anh, mà nhiệm vụ của anh sẽ là phiên dịch ca từ của cái bài hát đó. Thế nên có một buổi chiều như vậy, anh và tổng cư hàng ngồi trong phòng làm việc của giáo viên, ôm notebook dịch ca từ. Anh hoàn toàn là không có tế bào âm nhạc, mà tổng cư hàng đã viết qua không ít ca khúc, đã phát hành album của chính mình. Tổng cư hàng hát đối với ca từ yêu cầu rất là cao, không phải đơn giản phiên dịch lại là được đâu, còn muốn truyền đạt ý cảnh cùng với vần điệu. Lượt qua lượt lại đến tận trưa, anh phát hiện ra tổng cư hàng tiếng Anh tốt hơn anh rất là nhiều. Hỏi tới mới biết, từ nhỏ hắn ta đã nhận được nền giáo dục nước ngoài, liên tục vài mùa hè đều sẽ ra nước ngoài để tham gia các khóa học hè ở các trường tốt nhất. Anh quả thực rất xấu hổ, cảm giác thầy gọi anh đến đây là hoàn toàn dư thừa. Anh còn nhớ, sau khi mà phiên dịch hoàn tất, tổng cư hàng cười và nói, tốt lắm, tôi đi nha. Một nụ cười kia, nó có thể nói là hấp dẫn hơn trăm hoa nở, cũng đã không quá đáng. Anh liền cảm thấy trong lòng tựa như bị đánh mạnh một quyền, không đâu, te dại, thật giống như một cái thứ gì đó, nó theo cái nụ cười kia mà truyền đến tim. Anh nhớ rõ, mình vô cùng khẩn trương mà đáp, thương ngại quá, không giúp đỡ được gì. Nhưng mà cũng nhận giúp một chút đó. Tổng cư hàng gỡ xuống duyệt bì, xách cặp lên. Da dẻ của thiếu niên dưới ánh tà dương chiếu ra phản xạ ánh sáng nhu hòa, động lòng người. Ánh mắt sáng ngời kia, nó thật giống như là bao hàm cả dải ngân hà, từng chút một mà trải vào trong tâm hồn. Nè, hiếm thầy đó đi chung với tôi mà không biết nói chuyện làm sao đó, thanh tĩnh ghê ta. Anh không rõ là tổng cư hàng kia là đang khen hay là chăm chọc anh. Anh chỉ nhớ rõ chính mình vẫn nhìn bóng lưng của tống cư hàng mãi tận khi hắn tạm biến mất. Sau đó, cái hoạt động công ích kia rất là thành công. Đám học sinh đại khai cũng đã chẳng có một chút nào mà để ý nội dung chương trình, mà chỉ là si mê đối với biểu diễn của tống cư hàng. Sau khi mà kết thúc cái buổi biểu diễn, tống cư hàng rất là thỏa đáng, đem thầy giáo chịu trách nhiệm kế hoạch hoạt động cùng với nhân viên công tác mời lên trên sân khấu. Đương nhiên, cũng bao gồm có cả anh. Tống cư hàng liền đứng ở cạnh anh, ôm vai của anh, nói vào quan khách sáo. Vào trong lúc ấy, trong lòng của anh có hai ý nghĩa. Thứ nhất, tống cư hàng quả là trưởng thành sớm, thật biết nói chuyện. Thứ hai, tống cư hàng kêu tên của anh. Còn thêm một cái thứ ba nữa, tay của tống cư hàng nóng quá, làm cho toàn thân của anh đều nóng lên. Mặt của anh lúc đó nhất định là phi thường rất đỏ. Sau đó, một khoảng thời gian tương là lâu, bọn họ không có bất kỳ lần nào gặp mặt lại nhau. Anh vẫn như cũ, ở trong sân trường rộng lớn như vậy, mà tìm tới bóng dáng của tống cư hàng. Một khi phát hiện, liền len lén mà nhìn. Mãi đến từng ngày ấy trở lại trường, sau cái kỳ thi đại học, hai người bất ngờ đụng phải tại WC của Nam, không một bóng người. Anh lấy dũng khí cùng với tống cư hàng thăm hơi một chút. Tống cư hàng nhận lên một hồi, rồi mới giống như chợt nhớ ra được anh là ai. À lên một tiếng. Anh rất thất vọng. Tống cửa hàng thuận miệng hỏi anh. Nè, anh là lớp 12 đi. Nè, thì thế nào chứ? Cũng tạm được. Tống cửa hàng hút sáo, cái như kéo xong, vừa nhấc mắt lại bắt gặp được ánh mắt của anh trộm liếc nhìn. Anh đến bây giờ lại còn nhớ tới cái lúc đó lúng túng cùng với quận bách, thật giống hệt như ăn trộm bị bắt quả tang ngay tại chỗ. Tống cư hàng sắc mặt hơi biến đổi, nhìn lướt của anh còn chưa có kịp kéo dây khéo lên cùng với cái nơi kia đang có phản ứng, thật là không cẩn thận mà để bại lộ ra kia. Nói một câu mà anh ngữ điệu đến nay vẫn cứ còn nhớ rõ ràng. Anh là gay sao? Âm cuối phút cao lên, trang này kinh ngạc cùng với ngạ ngớn. Anh bối rối, bí mật ẩn sâu nhất đã bị người ta phủi ra, nó dễ tự nhiên ăn cháo. Cảm giác xấu hổ đó, nó khó có thể nào hình dung được. Lúc đó đồng tính luyến ai, nó chưa có giống như bây giờ, được chấp nhận rộng rãi đến như vậy. Phần đông mọi người đều lén lén lút lút giống như ăn trộm. Có thể là thống cư hàng từ nhà họ đã tiếp xúc với cái ngành giải trí. Về cái mặt này so với bạn cùng trang nữa, trưởng thành sớm hơn so rất là nhiều. Thống cư hàng cười khẽ một tiếng, tiếng cười trang này trào phúng, sau đó liền đi. Hà Cố còn nhớ cái buổi chiều hôm đó, anh đã trốn ở trong nhà cầu rất là lâu, không có dám đi ra bên ngoài. Lẽ ra sau khi mà đại học kết thúc rồi, vốn là nên một cái buổi chiều thả lỏng, còn anh đây thì lại cảm thấy khó chịu, giống như là cào tim, cào phổi. Tỉnh lại sau giấc ngủ, mặt trời đã lên trên cao. Hà Cô mở mắt ra, ánh nắng mặt trời chiếu lên trên mặt, nó nóng ấm. Anh cảm thấy một cánh tay nặng trịch vắt ngang qua eo của mình. Anh nhấc lấy cánh tay kia, thích lặng lẽ mà đặt lên trên người của mình, sau đó quay đầu nhìn người bên gối. Tống Cư Hàn ngủ rất là say, tóc mềm hỗn loạn buông xuống ở bên mặt, lông mi thật dài phủ trên mặt một bóng quạt. Cánh mũi nhẹ nhàng hít thở, một phần từ huyết thống Ariane đã khiến cho ngũ quan của Tống Cư Hàn đồng thời có được một cái vẻ thâm túy của phương Tây, lại có thêm một cái nét thần bí của phương Đông. Đây chính là khuôn mặt dễ dàng làm cho người ta điên cuồng. Hà Cố đã từng bỏ ra cái đoạn thời gian rất là dài suy nghĩ rằng anh yêu thích Tống Cư Hàn, liệu có phải là do khuôn mặt này hay là không chứ? Là một kỹ sư, anh rất hay suy nghĩ, và suy nghĩ cũng rất là tốt. Anh lại còn muốn dùng nhiều cách biện luận và giả thiết để có thể thấu triệt suy nghĩ của chính mình. Cuối cùng, anh cũng đi đến kết luận, cho dù là Tống Cư Hàn không có khuôn mặt này, thì xuất thân, địa vị, tài năng, sự phong phú, cùng với từng trải, cách thức giao tiếp thành thục, tất cả đều có thể dễ dàng hấp dẫn mọi người. Đó là do Tống Cư Hàn ở một cái tầng lớp khác biệt như thế mới có thể đúc ra quý khí cùng với thanh cao tàn mát từ trong xương mà người ta mong muốn. Giống như thiên chi kiêu tử, có thể hấp dẫn được ánh mắt cùng với người khác sùng bái cực độ. Kể như bây giờ, chắc anh đã có thể chống cự lại cái nụ cười của Tống Cư Hàn rồi. Nhưng hồi còn trẻ là điều không thể. Chỉ khi nào hiểu rõ về con người của Tống Cư Hàn mới biết được bên trong thực sự nó thông minh tuyệt đỉnh của hắn ta. Hoàn toàn là một người có tư tưởng ích kỷ. Trình hiểu biết của anh về Tống Cư Hàn sợ là chỉ xếp sau ba mẹ của hắn ta mà thôi. Bởi vì Tống Cư Hàn ở trước mặt anh chưa bao giờ làm bộ ra cao thượng, hoặc là nói hắn ta coi thường cái việc che giấu. Hà Cố cứ nhìn như vậy, nhìn đến hơn cả nửa ngày, bởi vì phải để lộ một cái tư thế cứng ngắc, có một chút mệt, cho nên hơi cử động. Lần này Tống Cư Hàn tỉnh dậy, nhìn vào trong mắt của anh, ngáp một cái. Nè, mấy giờ rồi? 10:30. Tống Cư Hàn mở choàng mắt. Oh shit, nè, Tiểu Tùng làm gì mà không chịu gọi cho tôi chứ? Tiểu Tùng chính là trợ lý của Tống Cư Hàn. Tống Cư Hàn nhìn xung quanh, bực bội mà nói. Di động của tôi đâu? Hà Cố xuống giường, trực tiếp ra phòng khách. Chỉ chốc lát sau thôi, đã đem điện thoại của Tống Cư Hàn trở lại. Tống Cư Hàn cầm lấy điện thoại nhìn qua, không có gọi, đem nó quăng lại ở trên chăn. Hàn Học nói, đưa tôi cái của anh đi. Hà Cố đem điện thoại di động đưa cho hắn ta. Hắn gọi Tiêu Tùng. Alo, phải rồi, tôi đang cho cô Hà Cố nè. Cái gì chứ? À được, cũng đã bỏ lỡ rồi, thôi vậy ngày khác đi. Nè, cậu hãy lập tức nghĩ cách giải thích đi, biết chưa? Vừa nói, Tống Cư Hàn lại nằm vật lại trên giường. Hà Cố hỏi, sao vậy chứ? Có chuyện gì sao? Ừ. Tống Cư Hàn không nhanh không chậm mà nói, đi chuẩn bị một chút thức ăn đi. Hà Cố mặc quần áo, trước tiên là đi sạc pin điện thoại cho Tống Cư Hàn, sau đó xuống nhà bếp chuẩn bị bữa sáng. Chờ khi mà Tống Cư Hàn rửa mặt xong xuôi đi ra, bữa sáng đã được bày trên bàn. Tống Cư Hàn ngồi xuống, không nói một lời bắt đầu ăn, hoàn toàn là không có nhìn thấy Hà Cố còn bận rộn ở nhà bếp. Hà Cố đem trứng ốp la mang lên trên bàn. Tống Cư Hàn đã ăn gần xong rồi, liền đưa tay nói, đưa điện thoại di động của tôi đây. Hà Cố đem cái điện thoại đã có thể khởi động máy đưa cho hắn ta. Tống Cư Hàn ấn ở trên màn hình, một đoạn tin thoại nảy ra, một giọng nữ dễ nghe làm nũng mà nói, nè, anh làm cái gì mà không về như thế hả? Em đau lòng quá nha. Tống Cư Hàn vừa ăn vừa không mặn không lạc mà trả lời một câu, gần đây bận việc. Hà Cố không tự nhiên nắm chắc cái đôi đũa, hầu kết trên dưới duy chuyện, im lặng một cái đầu ngọn cháo. Hai người anh tới em lui mà vay vãn cho hai cô. Cô gái đó âm thanh xinh đẹp cực kỳ, thế mà tống cư hàng mặt mục, không một chút biểu cảm gì mà nói chuyện đối phó, làm cho lòng người ta cảm thấy sợ. Tống cư hàng miệng ăn cháo, không một chút để ý mà nói: nghe ra được âm thanh này hay sao chứ? Hà cô lắc đầu: tôi quên rồi, anh đâu có nghe chứ. Gần đây có một người vừa mới nổi lên đó, cô ta cứ quấn lấy tôi, đòi diễn ca khúc cho mãi thôi. Cậu ngủ với cô ấy sao? Hà cô không một chút để ý mà hỏi. Kỳ thực anh đâu có phải là không nghe nhạc, ca khúc của Tống Cư Hàng mỗi một bài anh đều nghe qua vô số lần, anh chỉ là không có nghe người khác hát mà thôi. Tống Cư Hàng lắc đầu khinh bỉ mà nói: mẹ nó, ai biết có sạch sẽ hay không chứ. Vậy cậu vẫn đi cô ấy làm gì chứ? Ba của tôi muốn đợi người ta, cô ta chính là có cái cô hồng tốt đó, nhưng mà muốn tôi viết nhạc cho cô ta sao chứ. Tống Cư Hàng hừ cười một tiếng: tôi viết một bài hát bao nhiêu tiền chứ? Hà Cố không nói gì. Tống Cư Hàng nhìn Hà Cố trào phúng mà nở ra một cái nụ cười. Dù lại tiếp cận tôi, chung quy là phải muốn một chút gì đó trừ tôi, có đúng không chứ? Tôi cũng vậy. Hà Cố lau miệng nhàn nhạt mà nhìn hắn ta: mua mặt của cậu. Tống Cư Hàng bắt đầu cười ha hả. Hà Cố cũng phối hợp mà cười cười. Tống Cư Hàng cho là Hà Cố anh cùng với những người khác không có quá khác biệt, đều coi trọng mặt của hắn ta, tên tuổi hắn, tiền của hắn. Hà Cố cũng chưa từng giải thích cái gì, bởi vì quan hệ đôi bên cùng có lợi mới là cái thứ Tống Cư Hàng cần. Huống hồ tình cảm anh đối với Tống Cư Hàng nói tới chỉ là một cái sự trói buộc đáng chê cười, anh cũng là không có muốn từ rước lấy nhục. Anh không lắm miệng, không cuốn lấy người, không phiền phức, không chống cự. Như vậy Tống Cư Hàng mới không cảm thấy phiền chán, trừ phi nào Tống Cư Hàng có một ngày chơi anh chán ngán. Trước lúc đó bọn họ vẫn là hẳn có thể duy trì quan hệ như thế này một thời gian nữa. Nếu như bọn họ bạn tình cũng là không phải với nhau, vậy thì cả đời này chỉ sợ anh cũng là không có cái cơ hội một lần nữa chạm vào trong người của đàn ông này. Cơm nước xong xuôi, Tống Cư Hàng gọi điện thoại ngay, hình như là gọi cho tài xế. Hà Cố dọn dẹp xong nhà bếp, đi mở iPad ra. Trước tiên là mua sắm trực tuyến một đống đồ chơi mới ra nhất, tốn hơn tận cả 1.000, sau đó lại bắt đầu xem TV. Cái TV 48 inch hiện tại ở nhà của anh mua 2 năm trước, cho dù là bây giờ thì cũng đều được coi là cái TV gia đình cỡ lớn rồi. Anh công tác rất là bận, bình thường thì ít xem, chỉ có Tống Cư Hàng đến chơi game này nọ. TV này cũng chính là mua vì hắn ta. Thực ra không chỉ có TV, từ nhỏ anh có gia cảnh bình thường, đối với chất lượng sinh hoạt yêu cầu là không có cao. Phàm là đồ vật cao cấp nào ở trong nhà nhất định đều là chuẩn bị để thỉnh thoảng cho Tống Cư Hàng sẽ đến chơi. Hiện ở trên thị trường mới ra TV 65 inch, nhìn khá là thi thế, thế nhưng nó rất đắt, hơn 4 vạn lần đó. Hà Cố nhìn cái máy vi tính trầm tư một lúc, vẫn là hạ đơn đặt hàng. Nhúc nhích ngón tay, 2 tháng lương coi như là bay mất rồi. Hà Cố có một chút đau lòng, mà nghĩ nghi một chút thì cũng không có gì. Kiếm tiền đơn giản chính là để xài mà. Xài tiền đơn giản chính là vì cao hứng. Chỉ cần có thể nhìn thấy Tống Cư Hàng, anh sẽ cao hứng. Lại nói anh cô đơn một mình, bình thường rất ít nào dùng tiền. Sau này không thể nào kết hôn, lại càng không có thể có con. Vậy thì giữ tiền làm cái gì vậy chứ? Tống Cư Hàng nói chuyện điện thoại xong, rồi trở lại, dùng sức mà vươn eo duỗi lưng, lười biếng nằm ếch ở trên ghế sofa. Hà Cố à, lại sẽ bắt đầu cho tôi đi. Hà Cố thả lỏng người, ngồi xuống bên cạnh của hắn ta, đem đầu của hắn ta gối ở trên chân của mình, dùng lực đạo vừa phải mà xoa huyệt thái dương cho hắn. Tống Cư Hàng khẽ nhắm mắt lại, hừ một tiếng, nhìn cái dáng vẻ rất là thoải mái. Hà Cố không nhịn được mà khẽ nhếch khóe môi, có một chút xúc động muốn cúi đầu hôn nhẹ một cái trán trơn bóng kia. Anh nhẹ nhàng lấy chiếc giọng hỏi: bộ cô đang chuẩn bị kinh sách à? Ừ. Sau đó lại phải là tận lực khai diễn. Đồng tiền ơi là đồng tiền, đúng là quá hao tổn tinh lực mà. Mệt thiệt đó. Bạn thân của Tống Cư Hàn là một ca sĩ đang hot, hơn nữa là một ca sĩ có tài năng sáng tác, giọng hát tuyệt đỉnh, êm tai, rất là quyến rũ, lớn lên thì vô cùng đẹp trai. Hắn là một tài năng ở trong giới âm nhạc Hoa ngữ, bao nhiêu người chạy tới cầu hắn ta một ca khúc, bởi vì có thể xướng khúc của Tống Cư Hàn viết ra, tức nói lên người đó ở trong giới ác là có vị trí nhất định, hoặc là có kim chủ nguyện ý đập tiền nâng đỡ. Hà Cố ôm nhu vuốt vuốt tóc của hắn ta. Tôi biết là cậu thích với nhạc hơn. Tống Cư Hàn khẽ hừ một tiếng, ngáp một cái, đột nhiên giống như nhớ tới cái gì đó, anh nói: "Nè, anh đón sang ngày đó tôi nhìn thấy người nào chứ?" "Ai?" "Bạn trai tại đại học của anh đó, hắn ta về nước rồi." Hà Cố ngẩn ra, tay dừng lại, anh che giấu tâm trạng có một chút xao động của mình. "Phùng Tranh sao? Nè, con biết cậu ấy không phải là bạn trai của tôi mà." "Vậy thì là cái gì chứ? Bạn Dương sao?" Tống Cư Hàn nở ra một cái nụ cười. "Không đúng nha." "Bây giờ anh giới thiệu tôi mà." Hà Cố bình thản nói. "Tôi nói rồi, chúng tôi chỉ là bạn bè thôi." Tống Cư Hàn từ trên sofa ngồi dậy, hiếp mắt mà nhìn anh. "Hắn hiện tại đã rất là khá đó. Sau khi về nước, không có đi làm công ty nhà của mình, trái lại khởi nghiệp lên làm lãnh đạo. Lúc mà công ty dự tính khởi quay một bộ phim mới là hắn ta đến đàm phán đó. Hắn thấy tụi này cũng đã khá khách khí, đâu có trời trước chứ, hay đồng kinh như vậy. À đúng rồi, hắn ta lại còn hỏi thăm anh đó. Anh không hiếu kỳ hắn ta hỏi cái gì sao? Hà Cố lắc đầu một cái, có một chút tâm phiền ý loạn. Trong đầu của anh hiện lên một cái gương mặt tuấn tú, tào nhã quý khí. Nếu như không phải là Tống Cư Hàn, anh và Phùng Tranh có lẽ... "Hắn ta hỏi tôi, chúng ta có còn ở cùng với nhau không đó?" Tống Cư Hàn hất cằm, nhãn tình không chớp một cái, mà nhìn chằm chằm Hà Cố, đem cái biểu tình nhỏ bé của anh thu hết vào trong tận đáy mắt. "Anh đoán coi, tôi trả lời hắn ta làm sao chứ?" Hà Cố giọng điệu bình thản: "Không quan trọng đâu." Tống Cư Hàn cười khúc khích: "Tôi nói rằng anh vẫn còn ở trong hậu cung của tôi. Lúc đó cái mặt của hắn ta đó hả?" "Cùng mẹ nó, thì là đặc sắc mà." Hà Cố như như mày, đứng dậy bước vào trong thư phòng. Tống Cư Hàn nắm lấy cổ tay quanh lại, lực đạo có một chút thô lỗ, biểu tình cũng rất là ngạo mạn. "Làm sao vậy chứ? Không thích à?" "Không có, chỉ là không thấy hứng thú mà thôi." Tống Cư Hàn đứng lên, nhéo nhéo lấy chiếc cầm của anh, khẽ cười nói: "Đừng giả bộ chứ, vừa nghe cái tên này thôi, đến mắt của anh cũng là khác thường đó." "Năm đó thằng nhóc kia, bởi vì chúng ta ở chung mà. Nè, chúng ta không có dùng với nhau đi." Hà Cố ngẩng đầu nhìn Tống Cư Hàn. Tống Cư Hàn ngẩn người. Hà Cố nở ra một cái nụ cười, lấy ngón tay chỉ chính mình, rồi chỉ Tống Cư Hàn: "Kiểu như thế này không gọi là ở chung đâu. Tôi cũng đâu có phải là một thành viên trong hậu cung của cậu chứ. Cậu thực sự là muốn bàn luận quan hệ của chúng ta hay sao? Có cần thiết không?" Tống Cư Hàn buông lỏng tay ra, khẩu khí cũng lạnh xuống: "Không cần thiết." Hà Cố gật đầu: "Thôi, tôi còn có một chút công việc cậu phải xử lý đó. Cậu cứ việc chơi game đi, cần gì thì gọi tôi." Hà Cố cũng không quay đầu lại mà tiến vào trong tư phòng. Vừa mới ngồi xuống thở một hơi, liền nghe tiếng lớn cửa bị đá rầm một cái. Anh thở dài một hơi, buồn bực mà cào cào tóc. Hà tức là phải như thế chứ, thật vất vả mới tới được một lần. Hơn thua miệng lưỡi, nó có ý nghĩa gì đâu chứ. Đã nhiều năm trôi qua như vậy rồi, cũng là không phải không biết Tống Cư Hàn hắn ta là cái dạng người gì. Hà Cố có một chút ảo não, móc ra một cái bao thuốc lá, bị cuốn sổ che khuất từ trong ngăn kéo cuối cùng. Tống Cư Hàn là phải bảo vệ cổ họng nên không có hút thuốc, cũng là không có thích cái mùi thuốc lá. Nhưng mà làm việc thường hay thức đêm, không hút thuốc lá coi như là có khi không tỉnh nổi. Cho nên, cố gắng hạn chế cái số lượng, ở nhà gần như là không hút, đặc biệt là không thể nào để cho Tống Cư Hàn biết được. Nuốt xuống một ngụm nước bọt, mùi vị thuốc lá quen thuộc nó theo cái khoang mũi rót vào trong dạ dày. Kỳ thực thì từ xưa cho đến giờ anh chưa từng thích cái mùi khói thuốc cả. Nhưng cái loại kích thích trực tiếp này, nguyên thị này, đúng là dễ làm cho tinh thần của người ta nâng cao. Anh đi tới trước cửa sổ, đúng lúc thấy Tống cửa hàng ngồi vào trong xe. Không chờ tài xế thấy hắn ta đóng cửa, hắn đã tự đóng một cái rầm, làm cho tài xế sợ hãi mà rút nhanh tay về. Xem ra Tống cửa hàng quả thực là rất mất hứng rồi. Hà Cố cảm thấy thật là buồn cười. Một Tống cửa hàng năm đó đã đánh bại Hà Nhục Phùng Tranh, rồi lại trêu đùa anh, rõ ràng là một cái kẻ thắng lợi ngay từ đầu rồi. À không, đã là luôn luôn thắng lợi mới đúng chứ. Tống cửa hàng từ lúc sinh ra đã được định sẵn nam nhân này cả đời muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, luôn đứng ở cái chỗ cao, hưởng thụ cái thứ tốt nhất mà người khác cả đời đấu tranh giành giật cũng chưa có chắc chắn làm với tới được. Cho nên, vì cái gì lại còn nhắc tới cái chuyện của năm đó chứ? Vì Tống cửa hàng thấy khó chịu hay sao? Chắc là do thái độ của mình mới vừa rồi đi. Tống cửa hàng quen thói nhất là hô bá ứng. Trong nhận thức của hắn ta, kẻ yếu chỉ xứng đáng để có thể khom lưng bó gối ở dưới hắn ta mà thôi. Anh vẫn cứ luôn rất là thức thời mà tuân theo, ngẫu nhiên không kềm chế được, quả nhiên chọc cho Tống cửa hàng bực mình rồi. Thực sự chính là không nên. Hút thuốc xong, anh trở về trước bàn, mở máy vi tính ra làm việc. Anh là một kỹ sư kiến trúc, công tác tương đối là rườm rà và phức tạp, trách nhiệm cũng rất lớn. Một người dẫn dắt cả đội 9 thành viên, cực được làm việc ở trong 60 năm ở trong công ty. Tính cả lương và các hạng mục, tiền thưởng cùng với cuối năm, một năm là có thể kiếm được 50 đến 60 vạn, cũng coi như là có một chút thành tựu nhỏ. Mà do thời gian dài thức đêm, tăng ca, ở cái thời điểm gần 30 này, làm cho anh bắt đầu có một chút mệt mỏi. Anh nhìn chằm chằm vào trong bản vẽ kết cấu phức tạp, cảm giác cảm thấy là hơi mệt. Đột nhiên nhớ lại Tống cửa hàng đã từng nói muốn anh kinh doanh lẻ tẻ vân vân. Anh đúng là người khá tẻ nhạt, không thích nói chuyện, không thích giao tiếp, cho nên trước đây chưa từng có suy nghĩ là muốn đổi nghề. Thiết kế một tòa nhà kiến trúc cần phải tính toán nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ cùng với kiến thức nền tảng. Những cái thứ này trăm ngàn năm qua con người đã không ngừng học tập và đúc kết từ thực tế, đã tạo thành lý luận khoa học vững chắc. Anh chỉ cần đủ cẩn thận, đủ chuyên nghiệp thì sẽ không gây ra sơ suất lớn. Anh biết mình thích hợp với cái kiểu công việc khô khan theo khuôn phép cũ như vậy, bởi vì càng ít sự thay đổi anh lại càng cảm thấy an toàn. Nhưng mà con người rồi cũng sẽ thay đổi, vô luận là chủ động hay là bị động. 2 năm qua anh xác thực bắt đầu cân nhắc đổi nghề, chủ yếu là do quá mệt mỏi. Anh không phải là người không thể nào chịu khổ nổi, chỉ là quá sức mệt mỏi liền sẽ già đi nhanh hơn. Anh cũng không phải là sợ già đâu, mà là lo sợ Tống cửa hàng nhìn anh mà không lên nổi. Cho dù công tác là có bận bịu, anh cũng sẽ kiên trì tập thể hình, tăng ca đến từ cả hoa mắt cũng đã không dám ăn khuya. Tới mùa đông, một nam kỹ sư da dẻ khô nứt chỉ biết bồi một cái chút sáp nẹ, cũng là phải da mặt dày kiên trì để mà đi tìm hiểu mỹ phẩm dưỡng da cho nam giới. Mặc những cái nhãn hàng nổi tiếng, ngay cả tên cũng lại không biết đọc. Tất cả những cái điều này đều là bởi vì Tống cửa hàng. Công tác 7 năm, anh Tống không biết bao nhiêu khoản để dành. Bất tri bất giác, anh thật giống như vì người khác mà sống. Nếu như anh muốn đổi nghề, Tống cửa hàng nhất định sẽ giúp anh. Ở cái phương diện tiền bạc, Tống cửa hàng cực kỳ hào phóng. Còn xe Land Rover mà anh ta lái, căn phòng ở Tam Hoàng, tất cả đều là Tống cửa hàng cho anh. Anh chưa bao giờ từ chối này nọ. Anh lấy rồi, Tống cửa hàng mới không nghi ngờ. Anh thường xuyên an ủi mình, cho dù là Tống cửa hàng có keo kiệt hay là cấp cho ai khác cái tình cảm đi chăng nữa, anh cũng sẽ không có tính là thiệt thòi. Anh yêu thích Tống cửa hàng 10 năm, ngủ với hắn ta 6 năm, còn có thể kiếm được xe hơi, biệt thự. Anh còn có cái gì để mà tự bị thương, tự oán hận chứ? Nếu như đổi thành người khác, sớm đã là nằm mơ mà cười đến cho tỉnh luôn rồi. Hà Cô có một chút phiền muộn, làm việc một lát, lòng vẫn là không yên. Cứ luôn nghĩ là Tống cửa hàng đã bỏ đi như vậy, e là một thời gian rất dài nữa sẽ không để ý tới anh. mà lại không phải là cái người giỏi xuống nước qua giải. Không phải là ngài mất mặt, mà là thực sự anh không biết nên làm như thế nào hết. Anh đã từng thử đi làm Hà Lành, sau khi mà Tống Cư Hàng tức giận, kết quả đã chọc cho Tống Cư Hàng lại càng thêm giận dữ. Nghĩ nghĩ, vẫn là đến công ty. Anh vốn định là thả cho chính mình một ngày nghỉ, bởi vì hôm nay thực sự là quá mệt mỏi rồi. Nhưng bây giờ anh cần có công việc đến để có thể phân tán một chút lực chú ý. Trước khi ra cửa, anh đột nhiên phát hiện ra trên ghế sofa có một cái di động. Tới gần nhìn, đúng là của Tống Cư Hàng. Tống Cư Hàng người này đối với phần lớn mọi thứ đều là không hề để ý, thường xuyên phức bừa bãi. Anh nhắn cho Tiểu Tùng một cái tin nhắn. Tiểu Tùng à, di động của cửa hàng ở chỗ của tôi, Hà Cố. Sau đó bước ra khỏi nhà. Đến công ty, trời lý Trừng Sang nhìn thấy anh thì lại bất ngờ. Hà Tổng à, nè, anh hôm nay không phải là thấy không khỏe hay sao chứ? À, có một chút gì không an tâm. Hà Tổng à, anh hôm nay ăn mà thật là bảnh nha. Trừng Sang cao thấp mà đánh giá anh một phen, tan thường nói. Tôi thấy anh phẩm gì là càng ngày càng tốt đó. Hà Cố nhìn y phục của chính mình. Đây chính là trang phục của nhà tài trợ cấp cho Tổng Cư Hàng. Lần trước hắn đã tùy ý để ở lại chỗ của anh. Quần thì hơi dài, anh mặc không được, còn áo thì vẫn vừa vặn. Chất lượng mấy cái thứ này đều là dùng tiền đóng để mà đổi lấy. Nè, giám đốc Hà của chúng ta dốc dáng người đẹp, lớn lên lại xoái, mặc cái gì mà không dễ nhìn chứ? Chính là mặt quá cao rồi. Tôi đây tốt xấu gì cũng là nữ sinh tốt nghiệp Oxford mà. Thế mà cũng chẳng lọt vào trong mắt của Hà Tổng đó. Quản lý hành chính là một chị gái trung niên, tính tình hào sảng. Trong công ty là hiếm có người dám trêu chọc Hà Cố. Cô này là một trong những số đó. Hà Cố làm bộ là không nghe thấy. Đưa đi làm việc đi. Nói xong, đi theo cấp dưới trao đổi tiến độ hạng mục công trình. Anh tốt nghiệp một cái liên nhảy vào trong doanh nghiệp nổi danh toàn quốc này, dốc sức làm 6 năm, cũng là lộ đến cái vị trí lãnh đạo cấp trung. Anh biết sự nghiệp của mình là án chừng sẽ dừng lại tại đây, bởi vì anh không giỏi giao tiếp cùng với ăn nói, không làm được quản lý, chỉ có thể làm đúng cái chuyên ngành của mình. Chức vị trước mắt cùng với thu nhập đều làm cho anh hài lòng, duy chỉ là cái lượng công việc nó quá lớn mà thôi. Anh nhìn cấp dưới báo cáo xong cái hạng mục, chỉ ra một đống lỗi sai, đại khái là tâm tình không tốt, khẩu khí lại càng nghiêm khắc. Đúng lúc này, Trần Sang tiến vào. Hà Tổng à, cô Tổng tìm anh đó. Cô Tổng sao? Dân, đang văn phòng, nếu nhanh rảnh thì liền qua đi. Đám thuộc hạ thở phào nhẹ nhõm. Ờ, biết rồi. Hà cô nói vài câu, liền rời văn phòng. Trần Sang nói Cố Tổng chính là đang nói đến Cố Thanh Bùi, cấp trên của bọn họ. Khởi nghiệp làm ở bên sản xuất, sau đó qua quản lý nhân sự, hiện tại đang quản lý đấu thầu thương mại. Cũng chỉ lớn hơn anh 3-4 tuổi mà thôi, năng lực mạnh mẽ, sự nghiệp phát triển nhanh chóng, làm cho người ta hết khó đuổi theo cũng là không kịp. Cố Thanh Bùi là nhân vật làm mưa làm gió số 1 ở trong công ty. Năng lực, học thức, tài ăn nói chỉ là một phần mà thôi, chủ yếu là quá đẹp trai. Hà Cố cùng với Cố Thanh Bùi bình thường làm việc là hay tới lui với nhau. Cô Tâm lại khá chiếu cố cho anh, quan hệ của hai người cũng là không tệ cho lắm. Đi thang máy lên trên lầu, Hà Cố xuyên qua hành lang thật là dài, gõ vang lên trên cánh cửa gỗ lớn ở trước mặt. Lầu 9 trở lên đều là phòng làm việc của quản lý cấp cao. Năm trước mới vừa tân trang lại, nội thất trang trí bỏ ra hơn 200 vạn. Nói hoàn toàn là không có hâm mộ, cũng là quá dối trá đi. Mà Hà Cố biết mình vĩnh viễn là không thể nào dọn vào làm việc ở trong cái căn phòng như thế này được. Mời vào. Trong phòng truyền đến cái tiếng nói tư tính, ổn trọng. Hà Cố đẩy cửa đi vào. Trong phòng làm việc rộng rã sang trọng của tổng giám đốc, một người đàn ông cao ráo, mặc sơ mi trắng, đang đứng ở trước bàn làm việc. Tay trái sau lưng, tay phải cầm bút, đang lướt từng cái dòng chữ lên tờ giấy trắng sữa ở trên bàn. À, cô Tổng à? Hà Cố sao? Chú đến rồi à? Cô Thanh Bùi ngẩng đầu, mỉm cười với Hà Cố. Gã ngoài 35, lớn lên có một cái khuôn mặt anh tuấn đến không thể nào soi mói được, má gọn cầm tuôn, hai đường chân mày thẳng, bay khí khái, một đôi mắt hẹp dài, cứ luôn âm trầm, khiến cho người ta nhìn không tố. Gã đeo một cái cặp kính mắt viền vàng, tóc được chải theo lịch tỉ mỉ, cẩn thận ra sau đầu. Cổ áo sơ mi trắng sắc bén tựa như đao gọt, toàn thân được toát ra cái phong độ tinh anh chỉnh tề. Gã nâng cầm, ngồi đi. Hà Cố ngồi xuống ghế sofa. Cố Thanh Bùi chấm mực, tiếp tục vừa viết cái gì đó lên trên trang giấy, lại vừa nói: "Nè, anh chính là gần đây đang luyện chữ. Lúc viết chữ, trong lòng sẽ đặc biệt bình tĩnh, có thể giúp giải tỏa áp lực, hỗ trợ suy nghĩ. Nếu có rảnh, chú tự xem." "Được." Cố Thanh Bùi để bút xuống, thế là nhẹ nhàng để cái chặn giấy bằng gỗ tự đàn qua một bên, rồi cầm giấy lên, mặt hướng Hà Cố mà cười cười. "Thế nào chứ?" Trên giấy viết hai dòng chữ: "Thừa phong mạnh phá, dàn dầm lãng, lăng thành dân khiếu cũ, thiên ca." Nét chữ cứng cáp, tiêu sái, tự như bóng dáng của rồng lượn ở trong sóng nước. Hà Cố rõ ràng là trong lòng xem ra tin đồn của Thanh Bùi muốn đổi nghề là sự thật. Anh đại khai có thể đoán được mục đích của Thanh Bùi gọi anh tới đây. Anh gật gật đầu. "Cô Tổng à, chữ của anh Duyên rất là đẹp đó." Cô Thanh Bùi cười khúc khích. "Nè, người khác mà khen như vậy, anh sẽ nghĩ là đang nịnh hót đó. Nhưng mà từ trong miệng của chú nói ra, nghe làm sao cũng giống như là thật lòng." Hà Cố nói tiếp. "Thật sự rất đẹp mà." Cô Thanh Bùi đem cái tờ giấy cuốn lại, bỏ vào trong hộp gấm, bước lại gần. Thầy trang cắt may vừa vặn, khéo léo đã tôn lên cái dáng người thon dài cao ngất. Hà Cố đứng lên. Cô Thanh Bùi nói: "Ngồi, ngồi đi." Nói rồi lại ngồi ở bên cạnh của anh, đem cái bản viết chữ kia đưa tới. "Tặng cho chú đó." "Dạ, cảm ơn cô Tổng." Hà Cố khách khí mà nhận. Cô Thanh Bùi nhìn Hà Cố: "Dạo này người không tốt à? Nhìn thật mệt mỏi đó." "Vâng, có hạng mục đang đè nặng. Tiền là của công ty, thân thể là của chính mình. Lúc này nếu như muốn có cả hai, sức người vốn đã có hạn đó, không cần phải quá miệng cưỡng chính mình đâu." "Dạ, được." Cô Thanh Bùi cầm lấy cái bình trà sứ, châm trà cho Hà Cố. Hà Cố vào đó: "Ê, cô Tổng à, cứ để em làm cho." Cô Thanh Bùi cười nói: "Đừng khách khí mà." Gã rót hai chén trà. "Nếm thử đi." Hà Cố nhấp một hớp, cũng là chẳng có nếm ra cái vị gì đặc biệt cả, chỉ có thể nói trà ngon. Cô Thanh Bùi nở ra một cái nụ cười. "Hà Cố à, chú thực sự rất thú vị đó." Hà Cố không biết là cô Thanh Bùi nói thú vị là có cái gì, nhưng mà anh biết để cho lãnh đạo chăm trà là không đúng rồi. Đã nhiều năm như vậy, anh vẫn thường ở những cái việc nhỏ nhặt mà thể hiện nhiều thiếu sót ở trong sự giao tiếp. "Chú đó, đừng có sốt sắng chứ. Chúng ta cứ thoải mái tâm sự đi." "Vâng." "Hà Cố à, chú vào công ty này đã mấy năm rồi nhỉ?" "Dạ, 6 năm. "Cũng là một nhân viên lâu năm. Nhớ tới 2 năm trước, lúc anh còn bên quản lý nhân sự, năm nào cũng làm cái bản nhận xét cho chú. Hôm nay anh lại nhận xét cho chú nữa nha, có được không?" "Sao chứ, muốn đánh giá như thế nào đây? Chúng ta nói một chút về cái nhìn của chú về tình trạng hiện tại đi. Chức vị, cường độ công việc, tiền lương, hoàn cảnh, cái gì cũng được hết." Hà Cố chần chừ mà gật gật đầu. Cô Thanh Bùi hỏi anh về cái hạng mục gần đây nhất, trong lời nói đều là thăm hỏi xem anh đối với chức vị, lương công việc cùng với tiền lương có hài lòng hay là không. Hà Cố chỉ là không giỏi giao tiếp chứ không có ngu ngốc, chỉ có thể tránh nặng tìm nhẹ mà trả lời. Hai người nói chuyện tào lao đâu đó là cả chục phút đó. Cô Thanh Bùi mới nói đến cái vấn đề chính. "À, chú chắc cũng đã có nghe qua, giờ anh đang làm mình công tác đối ngoại, tháng sau sẽ từ chức." Hà Cố gật gật đầu. "Dạ, cô nghe nói qua rồi. Cô Tổng muốn đi đâu thật chứ gì chứ?" "À, là một công ty của người bạn, chủ yếu là bất động sản." Cô Thanh Bùi dựa vào ghế sofa, ngắm nhìn bốn phía. "Căn phòng này anh mới xài chỉ có hơn nửa năm mà thôi, thiệt là không nỡ mà." "Nè, anh làm ở đây 10 năm, chơi thay đổi lớn như vậy, nhất định là phải hạ quyết tâm rất lớn đó." Đúng vậy chứ. Người bạn kia của tôi 2 năm trước đã bắt đầu thuyết phục anh rồi. Anh cũng đã suy nghĩ gần 2 năm. Kỳ thực thì đối với cái chỗ của chúng ta, anh không có bất mãn cái gì hết. Cấp trên coi trọng, cấp dưới đắc lực, vừa cây to vừa đón gió lớn. Không có phải gánh trách nhiệm quá lớn đâu. Với lại hơn nữa, từ sau khi mà ngồi lên cái chức này, công việc rất là nhàn nhã. Hầu hết thời gian đều là uống rượu tán dốc. Nhưng mà... Cô Thanh Bùi lại cười cười. Chính là bởi vì như vậy, làm cho anh cảm thấy càng ngày trôi qua, nó có một chút cảm giác lạ mà anh cũng không có đó. Anh nên là còn trẻ, giờ thích cuộc sống có tính kiều chiến hơn. Anh ở lại cái chỗ này, gia nhập ban lãnh đạo đã là hết mức rồi. Nhưng mà lại cảm thấy mình quay lại là không chỉ có như vậy đâu. Hà Cố vẫn cứ luôn rất bội phục của Thanh Bùi. Cô Thanh Bùi không phải chỉ có cái bề ngoài đẹp đẽ cùng với ba cái tức lưỡi diện trò mèo. Gã có thể làm nên gió cuốn sóng rền, phong độ lãnh đạo, hoành đạo đạt phủ. Gã có cái sự hiền hòa dễ gần, khí chất tao nhã của thân sĩ. Lại càng có cái sự nghiêm cẩn, chuyên nghiệp, học thức lắng động, không thể nào soi mói được. Hơn nữa cô Thanh Bùi cùng với anh xuất thân đều là kiến trúc sư. Chỉ là hướng đi của cả hai hoàn toàn bất đồng. Cách đây mấy năm, anh cũng đã từng có ý nghĩ là muốn leo cao hơn, cũng là muốn đi thử giao du, thiết lập quan hệ. Bởi vì sau khi ra khỏi vườn trường, đi vào trong xã hội, anh mới ý thức được mình và Tống Cư Hàng chênh lệch khoảng cách rất là lớn. Anh đã từng ngây thơ nghĩ rằng mình có thể thông qua cố gắng rút ngắn cái khoảng cách. Nhưng mỗi khi vừa mở màn, anh liền cảm thấy mệt mỏi, sợ hãi. Cô Thanh Bùi khi đó giống như một tấm gương, anh chỉ cần sơ một chút thôi là đã có thể rũ bỏ những cái ý nghĩ làm cho người ta mệt mỏi, để anh yên tâm làm hạng mục. Tuổi ta cũng dần đã lớn lên, anh lại càng thêm tỏ tường mình có thể làm cái gì, không thể làm cái gì. Giống như là cái khoảng cách kia, cho dù là anh cố gắng cả đời không có ngủ cũng đừng mong là lấp đầy được. Hà Cố đột nhiên ý thức được chính mình là ngẩn người, lập tức hồi thần lại. Đúng lúc đối diện với cái ánh mắt như cười như không của Cố Thanh Bùi, anh lúng túng gật gật đầu. Năng lực của Cố tổng đây đúng là có thể khai triển một không gian lớn hơn nữa đó. Cố Thanh Bùi cười ha ha hai tiếng. Hà Cố à, những cái câu nói này anh cũng chưa nói với bất cứ ai ở trong công ty có đúng không chứ? Anh nhìn người xưa giờ rất là chuẩn đó. Hai chúng ta đã từng trải giống nhau. Mỗi lần mà nhìn chú, anh đều giống như là thấy được chính mình của trước kia. Chỉ là tính cách của chúng ta bất đồng, chú dễ dàng hơn tôi. À, dạ, cảm ơn cô tổng. Hà Cô nghĩ thầm, thật biết cách nói chuyện, đem không cầu tiến, lại đổi thành vững vàng. Mỗi lần nói chuyện với cô Thanh Bùi xong, anh đều có thể học được một hai trò. Cô Thanh Bùi cười nói. Thôi được rồi, anh biết chú là rất bận rộn công việc, anh cũng lại không dòng do nữa. Chú từ trước cho đến giờ là thông minh, hay là cũng có thể đoán được anh là muốn nói cái gì chứ? Như thế nào, có đồng ý đi theo anh hay là không chứ? Hà Cố đúng là đã sớm đoán được rồi. Anh vốn là muốn từ chối, như là trùng hợp não bị sưng, chợt nhớ tới những ngày qua đầy mệt mỏi, thời gian dài thức đêm tăng ca, nhất thời là đổi chủ ý. Chỉ bằng nghe Cố Thanh Bùi nói có một chút, cho chính mình thêm một sự lựa chọn. Vì vậy anh thực lịch tỉ mỉ mà hỏi han tình hình. Cố Thanh Bùi đem tình hình công ty của gã ta muốn đi tới tóm tắt cho một lần, cho Hà Cố một cái nhìn thật là tổng quát, thật là tốt. Mà Hà Cố sau khi nghe xong phát hiện đối với cái sự kỳ vọng của mình thực sự là không hợp rồi. Tuy ra là lương bổng một năm không ít, nhưng mà phải làm cái hạng mục độc lập, so với hiện tại nó lại còn mệt hơn và áp lực lại còn khủng bố hơn. Hơn nữa doanh nghiệp tư nhân không thể nào so với nhà nước được. Nếu như có cái vấn đề gì trách nhiệm gánh ở trên lưng là rất lớn. Đương nhiên anh cũng không có tiền trực tiếp mà từ chối, chỉ nói mình cần thời gian để mà cân nhắc. Cố Thanh Bùi tự nhiên rõ ràng anh có rất nhiều lo lắng, liền tiếp tục nói một chút chuyện phim khác, lại còn nói ngày khác sẽ mời ăn cơm. Từ phòng làm việc của Cố Thanh Bùi đi ra, lúc đi thang máy xuống lầu, chuông điện thoại di động đột nhiên lại vang lên, bởi vì cái âm thanh kia có một chút xa lạ. Anh không lập tức phản ứng, vì trong thang máy chỉ có một mình anh mà thôi. Anh liền nhớ ra, là di động của Tống Cư Hàng. Anh nhanh chóng nghe điện thoại. Alo, Tiêu Tùng sao? Hà Cố à, anh đem điện thoại di động của tôi tới đây đi. Giọng nói lười biếng của Tống Cư Hàng ở trong điện thoại vang lên. Được, địa chỉ đi. Tống Cư Hàng thế nhưng lại không nói một lời nào cả. Hà Cố alo hai tiếng mới phát hiện là ở trong thang máy tín hiệu quá là yếu, kết nối bị ngắt đi. Sau khi mà ra khỏi thang máy, anh liền gọi lại. Điện thoại vừa mới kết nối, Tống Cư Hàng liền ca vừa mới nói. Con mẹ nó, anh dám cúp điện thoại của tôi. Hà Cố bình tĩnh nói. Tại vì hồi nãy ở trong thang máy sống còn tốt. Tống Cư Hàng hừ một cái, sau đó nghe một trận tạp âm, đổi thành giọng của Tiêu Tùng. Anh Hà Cố à, mọi người đang ở trường quay Đại Thánh đó. Thật là ngại quá, hôm nay thực sự là đi ra ngoài không được. Anh chị nào có thể đem qua chứ? Không có gì đâu, bây giờ để tôi nói trợ lý đem qua cho. Được nè, trợ lý sau khi tới thì gọi cho em nha, để cho em được cô ấy thay công tác. Để chứ này, ta đưa tới đi. Đem di động của tôi đưa cho một cái tên trợ lý lạ quắc. Bộ giỡn đó hả? Tiêu Tùng cười không anh ạ. Anh Hà Cố à? Ừ, vậy tôi đi qua đó cũng được mà. Cúp điện thoại, Hà Cố lắc đầu bất đắc dĩ. Trường quay Đại Thánh nằm ở phía bắc của Lục Hoàng. Anh muốn đến là phải băng ngang qua cả thành phố, chỉ hy vọng rằng giờ này đừng có kẹt xe. Nói với cấp dưới vài câu, Hà Cố đem điện thoại di động đi. Nghĩ tới cái bộ dạng dương nanh múa vuốt của Tống Cư Hàng, anh là không có nhịn được có một chút buồn cười. Tống Cư Hàng ở trong giới truyền thông, trước mặt của biết bao nhiêu người, có bao nhiêu là tao nhã tiêu sái, ẩn dưới cái khuôn mặt đó thì không biết là bao nhiêu là nóng nảy và bừa bãi. Anh với Tống Cư Hàng quen biết nhiều năm như vậy, thấy trợ lý của Tống Cư Hàng thay đổi đã 4 người rồi. Tiểu Tùng tốt tính lành lời kia là người kiên trì lâu nhất. Đương nhiên ai kiên trì cũng là không có lâu bằng anh. Nói trên nhiều mặt, đôi lúc ngay cả cha mẹ của Tống Cư Hàng cũng là phải chịu thua. Thực ra ở chung với Tống Cư Hàng cũng là không quá có. Tống Cư Hàng dù sao cũng là không có ăn thịt người, chỉ là cần tận lực chiều theo ý của hắn ta muốn là xong chuyện. Người khác không làm được là bởi vì họ không sợ mất đi hắn ta. Chạy xe được hơn 1 giờ, rốt cuộc cũng đã tới được trường quay Đại Thánh. Đây chính là cái lần đầu tiên anh tới nơi được xưng danh là Nam của Hoành Điếm, Bắc có Đại Thánh này. Thánh đi quay phim, chụp ảnh, quy mô đúng là rất kinh người. Nghiễm nhiên đã trở thành một địa điểm du lịch nổi tiếng của thành phố. Mỗi ngày sẽ có ít nhất 2-3 bộ phim đến để lấy đất diễn ở đây. Hấp dẫn không ít du khách. Hà Cố đậu xe xong, lấy điện thoại gọi cho Tiểu Phùng. Giọng của Tiểu Tùng nghe đúng là đang bận rộn đi đầu. Mong Hà Cố chờ có một chút. Chờ một cái liền trôi qua nửa tiếng. Nhìn từng nhóm một du khách đứng xếp hàng đi vào bên trong. Trong đó có rất nhiều fan hâm mộ mặc đồng phục, giơ cao đủ các loại băng rôn tặng phẩm. Đúng là tuổi trẻ có khác mà, Hà Cố thầm nghĩ. Lúc này Tiêu Tùng rốt cuộc là cũng chạy tới, trên người mồ hôi đầm đìa. Nhìn thấy Hà Cố vô cùng ngại ngùng, liên tục mà anh ấy nói. Anh Hà Cố à, thế nhưng gì đây, anh có thể lấy xe vô luôn. Thôi tôi không vào đâu, cậu đem di động của tôi cho cô ta đi. Nè, anh không vào hả? Anh hai đang chụp hình quảng cáo đó, anh không coi sao? Cũng đâu có gì đáng đi coi chứ, tôi mà vào đó sẽ làm ảnh hưởng công việc của các cậu đó. Nè, không có đâu mà, thực ra chơi rất là vui đó, anh đi đi coi đi mà. Hà Cố cảm thấy lời quái quái, Tiêu Tùng tại sao lại nhất quyết muốn anh đến xem như vậy chứ. Tiêu Tùng cũng nhận thấy chính mình có một chút phấn khích quá mức. Cậu ta lúng ta lúng túng mà nói. Nè, bộ anh cùng với anh Hàng cãi nhau hả? Hôm nay tâm tình của anh Hàng rất là không tốt đó. Anh nếu mà không đi vào cái chỗ của anh ấy bằng không, tụi em là cũng làm việc rất là khó khăn đó. Nè, tôi không biết dỗ người khác đâu, Hà Cố thân thành nói. Hơn nữa chúng tôi lại không cãi nhau. Anh làm sao có khả năng cùng với Tống Cư Hàng cãi nhau được chứ? Nói lên hai câu thôi đã là cực hạn của anh rồi. Tiểu Tùng thức giọng thở dài. Nè, vậy tôi, anh lái xe cẩn thận nha. Ừ, cưng cho cậu rồi. Hà Cố vỗ vai của cậu, quay người lên trên xe. Thực ra anh rất muốn gặp Tống Cư Hàng, nhưng mà anh biết bây giờ là không phải là lúc. Gặp mặt khi mà hắn ta vừa bận bịu tâm tình lại còn không tốt nữa chứ. Vì lại hơn phần nữa là sẽ gặp xui xẻo, không bằng chờ cho Tống Cư Hàng ngu giận, đại khái lúc đó sẽ tìm đến anh. Xe lái đi không được bao lâu, điện thoại lại chực vang lên, là Tiểu Tùng gọi tới. Anh nhận những cuộc gọi, liền nghe Tiểu Tùng hạ thấp giọng, khó xử mà nói, anh Hà Cố à, anh Hà nổi giận rồi kìa, anh kêu anh là quay lại đó. Nổi giận sao? Hà Cố thực sự là không hiểu nổi cái logic của tổng cửa hàng. Anh bất đắc dĩ mà đáp, thôi được rồi. Anh nhìn trước mắt mà lắc lắc đầu. Bây giờ đang là lúc cao điểm tan làm, bắt đầu kẹt xe. Xe nhích tới với một cái tốc độ con rùa. Sau 10 phút, Tiêu Tùng gọi điện thoại đến Dục. Sau 20 phút, lại gọi Thúc. Nghe giọng đã là gấp muốn khóc rồi. Hà Cô cũng rất là gấp, nhưng mà lại không thể nào bay qua được. 7-8 cây số lộ trình, đi hơn tầng nửa giờ, cuối cùng cũng là về tới trường quay. Tiểu Tùng đang đứng ở cửa chờ, thấy anh giống như là thấy việc cứu tinh, chỉ sợ lành đổi ý, cho nên giống như bay, nhảy lên trên xe của anh. Nè, anh chạy vào luôn đi, em dẫn đường cho. Bảo vệ xem qua thẻ nhân viên, rồi cho bọn họ đi. Hai người đi vào bằng một cái con đường hoàn toàn khác với khách du lịch. Hà Cố nhìn Tiểu Tùng, rồi tới hổn hển một cái. Nè, cậu đừng gấp chứ. Tính của tổng cửa hàng là như thế đó. Cậu ta làm sao như vậy chứ? Tiểu Tùng mặt giống như là đưa đám. Em cũng không biết nữa. Anh hàng thường xuyên là thay đổi nóng, lại chẳng có lý do gì cả. Giờ là cũng không biết tại sao luôn. Em mới nói rằng anh đem điện thoại tới xong rồi lại về đó. Anh đã nổi giận rồi. Hà Cố cũng lại không nghĩ ra được. Dù sao thì khẳng định không phải là bởi vì tổng cửa hàng đặc biệt muốn gặp anh là được rồi. Xe lái đến một dân quốc phong tình thành phố. Hai người xuống xe, Tiêu Tùng dẫn anh đến cái căn nhà lớn dùng để quay phim chụp ảnh. Đi tới trước phòng nghỉ ngơi, Tiêu Tùng thật là cẩn thận mà gõ cửa. Anh Hai à, anh Hà Cố đến rồi. Ừ. Trong phòng nghỉ ngơi truyền đến cái âm thanh lạnh nhạt. Đẩy cửa ra, liền thấy tổng cửa hàng một thân chế phục thiếu tướng quân đội đang đứng ở trước gương để cho thợ trang điểm chỉnh lý thắt lưng. Y phục vì để tôn lên vóc dáng hiệu quả nên được làm hơi chật, bó sát người của tổng cửa hàng. Những đường cong hiện ra hoàn mỹ giống như được thượng đế điêu tạc. Mẹ của tổng cửa hàng là một siêu mẫu mang dòng máu Lai Đức nổi tiếng thế giới, chiều cao 1m78. Tổng cửa hàng so với bà ta lại cao hơn 10cm, chân dài đến nghịch thiên. Diện mạo vóc dáng của hắn ta kế thừa tất cả các ưu điểm của cha mẹ. Trên đời thật không biết có mấy người được trời cao chăm sóc đến như vậy. Tổng cửa hàng quay mặt lại, trên mũi của hắn ta mang theo một cái gọng kính đen, cùng với chân mày nhếch cao lên, tôn lên được cái sự sắc sảo lạnh lùng của ngũ quan. Tóc được chải gọn ra sau đầu để lộ ra cái vầng trán trơn bóng, cũng tôn lên một cái gương mặt với sống mũi cao tựa như đào tước, làm cho cả người có một cái loại nghiêm cận thần bí, ẩn chứa sức sống có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Cửa hàng. Hà Cô hướng hắn ta gật đầu. Tổng cửa hàng nói, ra ngoài hết đi, để tôi nghỉ ngơi một lúc. Thợ tạo hình cùng với chuyên gia trang điểm nghe như vậy thì tất cả đều đi ra ngoài. Tiêu Tùng cũng là lùi ra. Hà Cô do dự một chút, vừa mới nhấc chân, tổng cửa hàng liền nhìn anh chằm chằm. Anh ở lại. Hà Cố đóng cửa lại, đi tới bên cạnh hắn ta. Làm sao vậy chứ? Tâm tình không tốt sao? Tổng cửa hàng lại kính mắt xuống, tiện tay quăng sang một bên. Tiểu Tùng cứ đi vô. Tại sao lại không vô chứ? Tổng cửa hàng bởi vì lông mày quá dài, cực kỳ không thích đeo kính. Là tôi sẽ ảnh hưởng công việc của cậu. Nói dối. Tổng cửa hàng nắm lấy chiếc cầm của anh. Là anh muốn tránh mặt của tôi? Tôi trốn tránh cậu để làm gì chứ? Tổng cửa hàng cười lại một tiếng. Không phải tại tôi đã nhắc tới Phùng Tranh sao? Anh đúng là còn trước đây đến gã ta nhỉ? Nè, chúng tôi đã nhiều năm là không giữ liên lạc rồi. Cái này hẳn là không thể nào tính là tôi còn đi bụng đi. Vậy thì bắt mớ cái gì? Anh gì gã ta mà bất thường như vậy chứ? Hà Cô suy nghĩ một chút. Tôi cảm thấy mình là không có bất thường gì cả. Cổng cửa hàng như mày. Anh đã cãi bứng với tôi có đúng không chứ? Hà Cố thế nhàng. Cửa hàng à? Cậu muốn thế nào chứ? Cùng mẹ nó. Anh dám nói chuyện với tôi bằng cái giọng đó hả? Làm như tôi đây chính là cố tình gây sự danh vậy đó. Tổng cửa hàng đè Hà Cố ra, sốc chút nữa đang đẩy người ta té xuống đất. Hà Cố sửa sang lại quần áo, ngồi bên cạnh, thường là lặng lặng mà nhìn hắn ta. Anh không biết làm sao để mà an ủi người khác. Anh chỉ là hiểu rõ Tống Cư Hàn, một bụng lửa nóng của Tống Cư Hàn bất kể tại sao mà có. Nếu như không được phát tiết sạch sẽ, khẳng định sẽ ám ảnh cho tất cả mọi người gà chó không yên. Tống Cư Hàn trầm mặt một hồi, đột nhiên một cước mà đập ngã cái bàn trà, hướng về Hà Cố gầm nhẹ nói: "Cùng mẹ nó, anh là người chết hả? Không biết nói vậy câu dễ nghe sao? Chả biết kể lại một cái sao chứ? Tôi đã dùng tiền tìm trai bao, lại còn biết thương thường anh đó. Anh làm con quái gì vậy hả? Hả?" Tim của Hà Cố có một chút thắt lại đau đớn, đôi môi khẽ run một chút. Tống Cư Hàn càng như vậy, anh lại càng không biết nên làm cái gì cả, chỉ có thể tiếp tục mà trầm mặc. Tống Cư Hàn tức giận nên quăng ngã mấy cái thứ đồ đạc. Hà Cố chần chừ cả một hồi lâu mới mở miệng nói: "Cư Hàn à, là tôi sai rồi, cô đừng nóng giận mà." Tuy rằng anh không biết là mình sai ở cái chỗ nào cả. Tống Cư Hàn lạnh lùng nhìn anh nửa ngày rồi mới nói: "Cởi quần ra." Hà Cố kinh ngạc nhìn hắn ta. Nơi này bất quá chỉ là cái phòng nghỉ ngơi, bên ngoài tất cả đều là người. "Cởi đi, cùng mẹ nó, anh cứ liên tục xin lỗi cũng chả làm sao cả. Ít nhất là phải học một chút phải làm như thế nào khi cho người ta nguôi giận chứ." Hà Cố dò dò một chút: "Nè, cậu khóa cửa lại đi." Tống Cư Hàn thuận tay khóa cửa lại, ôm ngực mà nhìn anh. Hà Cố mặt không thay đổi, cởi quần ra. Tống Cư Hàn bước nhanh tới, đem Hà Cố đè xuống ghế salon, quay lưng về phía mình. Có lẽ là lo lắng làm sao nhăn quần áo, hắn ta chỉ là kéo qua quần, không quan tâm mà đâm về phía trước. Một bên đưa đẩy, trong miệng của Tống Cư Hàn cũng nói ra những cái câu bẩn thỉu: "Lúc trước anh không chơi với Phùng Tranh đúng là rất đáng tiếc đó. Để giờ đây không có gì để mà so sánh. Nếu không tôi sẽ cho anh biết, ngay cả con phụ trình dự của tôi cũng tốt hơn cả ta." Hà Cố cắn răng không dám phát ra nửa cái điểm âm thanh. Trên trán của anh đổ đầy mồ hôi lạnh, khóe mắt có một chút sung huyết, đau đớn cùng với khó chịu anh đều có thể nhận. Nhưng mà cái nỗi xấu hổ cùng với khuất nhục này, đặc biệt là dày vò trái tim của anh. Anh tự thuyết phục chính mình ở trong lòng, không cần phải tính toán. Mong muốn của anh là có Tống Cư Hàn ở bên, như vậy cho dù có phải trả giá đánh đổi rất công bằng. Chắc là cũng có giác ngộ như vậy, Tống Cư Hàn vẫn luôn không có đoạn tuyệt với anh. Nhu cầu của Tống Cư Hàn ở phương diện này so ra với người thường nó mạnh hơn rất là nhiều. Đặc biệt là cái lúc tâm tình xấu hoặc là áp lực lớn, hắn ta không thể nào hút thuốc uống rượu, không thể nào đua xe du lịch. Tất cả các phương thức giải tỏa người khác thường dùng, hắn ta đều bị hạn chế. Cho nên hắn ta hay làm nhất chính là vận động cùng với làm tình. Nhưng mà hắn ta không có làm giao, một là ngại bận, hai là không muốn bị lợi dụng, ba là mọi cử động của hắn ta bị người ta nhìn chằm chằm. Trong giới showbiz này nhiều năm, hắn ta chưa từng yêu đương chính thức, nhưng mà có vài bạn tình cố định. Hà Cố là người đã theo hắn ta thời gian dài nhất. Nói ra thì nếu như lúc trước không có Phùng Tranh, cũng đã không đến nỗi khơi lên cái lòng hiếu thắng của Tống Cư Hàn muốn chiếm lấy anh cho bằng được. Đã nhiều năm trôi qua rồi, cá tính có thù tất báo, ngạo mạn hiếu thắng của Tống Cư Hàn cho dù có một chút cũng đã không thay đổi. Tống Cư Hàn phát tiết xong, lấy khăn giấy lau lau xong rồi sửa lại quần áo. Hà Cố hai chân hư nhuyễn nằm dài trên ghế salon đến tận cả nửa ngày mới vô pháp mà nhúc nhích. Tống Cư Hàn thấy Hà Cố dám phải chật vật, tâm tình tự hồ như là tốt hơn một chút, nhéo nhéo mặt của Hà Cố lộ ra một nụ cười đắc ý. "Làm cho sướng quá, cô được không chứ?" Hà Cố hơi hé mắt ra nhìn hắn ta, không nói gì. "Cô mẹ nó, hỏi thì trả lời đi." "Sướng." Hà Cố nhẹ giọng nói. "Thật ngoan đó." Tống Cư Hàn cúi người, hà một cái nụ hôn thật dịu dàng xuống cái khóe môi của Hà Cố, lời nói ra tựa như lạc mà. "Tôi cũng rất sảng khoái đó. Cười tôi chơi qua ai là cũng trẻ tuổi đẹp trai hơn anh. Nhưng mà không có ai có được cái chỗ này tiêu hồn danh rồi. Cũng coi như là anh có thiên phú gì bấm đi hả?" Hà Cố nhắm mắt lại, miệng cưỡng muốn đứng lên, cái phần eo trở xuống lại không làm được gì. Tống Cư Hàn kéo quần lên cho anh, vỗ một phát lên trên mông của anh. "Chờ tôi đi đi, tối nay tôi sẽ đến đi ăn." Tống Cư Hàn đi tới trước gương, sửa sang lại quần áo, lại còn từ trong cổ họng ngầm ngà ra một cái giai điệu uyển chuyển, sau đó quay người mở cửa đi. Hà Cô ngồi dựa vào ở trên ghế salon, ngón tay vô lực kéo khóa quần lại, buộc lại thắt lưng. Chỉ có động tác đơn giản như thế mà anh phải thở hổn hển một hồi mới xong được. Anh có một chút tức thần mà nhìn trần nhà, tâm tình trống rỗng, đầu óc cũng đều trống rỗng. Anh biết mình rất bị coi thường, bất quá tiện cũng lại không e ngại người khác, do anh tình nguyện. Mà thôi đi, hơn nữa anh cũng không còn tiện được mấy năm, anh sắp 30 rồi, anh không muốn trước khi mà tống cư hàng chán, sẽ hưởng thụ nhiều hơn một chút, mỗi một phút mỗi một giây đều được ở chung với tống cư hàng, tích lũy như một chút hồi ức. Đời người ngắn ngủi mấy chục năm như vậy thôi, anh không quản người khác sẽ sống như thế nào, không để ý người khác sống ra sao. Dù gì, anh cũng sẽ không có để cho tôn nghiêm gì đó ảnh hưởng đến tâm lý của mình. Anh thích tống cư hàng, vậy thì cứ thích thôi. Anh nằm nửa ngày, hai chân tự nhiên là nhũn ra, mới cá hơn một chút. Anh đi phòng rửa tay, thanh sửa lại một chút. Liền ở lại trong phòng nghỉ ngơi yên tĩnh, mà chờ tống cư hàng. Từ hôm qua cho tới hôm nay, anh đã mệt không chịu được. Chờ riết, liền lăn ra ngủ ở trên ghế salon. Cũng lại không biết qua bao lâu, có người đẩy cửa đi vào. Hà Cố giật mình tỉnh lại, đầu óc ong ong, mà kêu lên, mơ hồ, nhìn Tiểu Tùng. Anh Hà Cố à, tại sao anh lại còn ở chỗ này chứ? Tiểu Tùng kinh ngạc mà nhìn anh. Cửa hàng nói là tôi cho cậu ấy. Tiểu Tùng lúng ta lúng túng mà nói. Nè, hàng ca đã đi từ rất sớm rồi, cùng với người trong đoàn phim đem cơm rồi. Em ở lại đây để tôi dọn đồ đạc thôi. Hà Cố nhắm mắt lại, mệt mỏi nói. Vậy tôi về đây. Anh Hà Cố à? Tiểu Tùng có một chút không đành lòng. Anh hàng buổi chiều nay bận rộn quá, cho nên quên mất rồi. Thôi, em ở nên cơm. Không cần đâu. Cậu đó, vì sao một chút nghỉ ngơi đi. Anh Hà Cố à? Tiêu Tùng than thở. Hơi, khổ chân quá rồi. Hà Cố không nói gì, nắm lấy chìa khóa mà đi thẳng. Anh còn không đến mức là cần phải có một thằng nhóc to xác thương hại cho mình đâu. Hà Cố ở công trường chạy đôn chạy đáo chừng mấy ngày, vừa phải giải quyết vấn đề về vật tư, vừa cùng với nhà thiết kế đến những thầu thương lượng đến nảy lửa, thiếu điều là muốn đánh nhau luôn. Mỗi ngày về tới nhà, anh cảm giác giống như là bị lột một cái lớp da. Thực cũng may cuối cùng cũng đem được cái vấn đề nan giải đó tạm thời yên ổn. Anh đã có thể thả lỏng đôi chút ở trong mấy ngày này. Ở nhà lúc nghỉ ngơi, anh theo thói quen mở máy vi tính tìm tầm một chút tin tức gần đây của tống cư hàng, hay dạo trên các diễn đàn Weibo, T3 của tống cư hàng. Anh thường thường là không có giải trí gì cả, nhiều nhất chỉ là đọc sách, tập thể hình. Nói chung, chính là một con người vô vị. Hoạt động duy nhất của anh giống như với người bình thường, theo như người ta thường nói, đó chính là cuồng sao. Đương nhiên, bởi anh với tống cư hàng là bạn dừng nhiều năm qua, dùng cái từ cuồng sao quả thực là một hình dung không thích hợp. Nhưng anh lại cảm thấy quan hệ của hai người cũng đã không thể nào tiến xa hơn. Anh trong im lặng theo dõi nhất cử nhất động của tống cư hàng, dùng các loại phương thức thông qua đủ loại con đường mà tống cư hàng không hay biết, cũng đã không thèm để ý. Điểm khác biệt lớn nhất của anh đối với những cái cuồng sao thông thường đơn giản chính là anh đã ngủ với Minh Tinh luôn rồi. Anh luôn cập nhật rất nhiều cái trang diễn đàn có số lượng fan hâm mộ khổng lồ, nhưng rất ít khi nào tham gia bình luận hay là trò chuyện. Anh chỉ thích theo dõi, xem những cái bộ sưu tập có liên quan đến tống cư hàng mà fan hâm mộ coi như là vật báu, hay là xem ảnh chụp này nọ, lại còn có những cái sản phẩm sáng tạo giống như phim hoạt hình, kịch ngắn, vân vân. Là những cái thứ mà bình thường anh đều không thể nào thấy được. Các fan đã tạo nên một tống cư hàng vô cùng hoàn mỹ. Nếu như đem ra so sánh với tống cư hàng ở trong nhận thức của anh thì căn bản không phải là một người. Mà anh thì lại cũng không có tính vạch trần, bởi vì tống cư hàng hoàn mỹ này thực sự làm cho người ta mê mẩn. Có tất cả các điểm tốt đẹp, đồ tốt như vậy sao lại muốn phá hủy đi chứ. Trong laptop của anh lưu trữ hơn cả 100 GB các loại tư liệu có liên quan đến tống cư hàng, hình ảnh, phim, MV, quảng cáo, phỏng vấn, vân vân. Chỉ cần là liên quan đến tống cư hàng, anh đều theo thói quen lưu lại. Anh đã nghĩ thông rồi, bằng cái phương pháp này, anh có thể lưu lại một chút về tống cư hàng, Nhưng khi mà anh không thấy hắn ta, thậm chí anh lại còn lén lút ghi lại cái bộ dáng của Tống Cư Hàng khi ngủ bên cạnh mình. Chỉ là anh sẽ không đợi nào để bất cứ ai biết được. Đang lúc nước xem một buổi phỏng vấn mới nhất của Tống Cư Hàng, di động đột nhiên lại reo lên. Anh cầm lên xem là một dãy số xa lạ. Alo, Hà Cố sao? Giọng nói bên kia điện thoại có một chút chần chừ, là một giọng nam trầm ổn, dễ nghe. Hà Cố lại chợt cảm thấy căng thẳng. Giọng nói này, mặc dù đã đến mấy năm nay không có nghe tới rồi, anh vẫn là có thể vừa nghe liền biết người kia chính là ai. Anh hít sâu một hơi, ngước mặt dựa đầu vào trên ghế sofa, thế là từng lượt bình tĩnh mà nói. Là tôi đây. Tôi chính là Phùng Tranh đây. Ừ, tôi nghe ra rồi. Nè, anh còn nhớ được giọng nói của tôi à? Không tệ đó. Chỉ như của tôi vẫn luôn rất tốt mà. Phùng Tranh cứ nói. Cũng phải hả? Hà Cố cảm thấy có một chút không được tự nhiên. Từ ra anh đã sớm biết Phùng Tranh về nước từ trong miệng của Tống Cư Hàng. Nhưng mà anh lại không ngờ tới Phùng Tranh sẽ liên lạc lại với anh. Dù sau năm đó hai người cũng coi như đã tan trả trong không vui. Nhưng mà nghĩ lại thì đã nhiều năm trôi qua như vậy rồi, hắn ta cũng không còn là một học sinh lỗ mãng nữa. Sự tình của năm đó sớm đã tan theo mây gió. Giọng của anh chậm rãi. Cậu về nước, nghe nói cậu đang khởi nghiệp sao? Nghe nói sao chứ? Nè, nghe Tống Cư Hàng nói hả? Ừ. Hà Cố nhận ra được ngữ khí của Phùng Tranh có một chút không đúng. Phùng Tranh cười nói. Nè, tôi không nghĩ tới hai người là có thật là có thể cùng với nhau lâu như vậy đó. Là tôi đã đánh giá thấp các người rồi. Hà Cố không muốn cùng với Phùng Tranh tiếp tục đề tài một chút nào cả. Chúc mừng cậu nha. Tôi cứ nghĩ là cậu sẽ ở luôn tại Mỹ chứ. Tại địa bàn của mình vẫn là tốt hơn chứ. Sớm muộn gì tôi cũng phải về thôi. Phùng Tranh thở dài một cái. Hiện tại đã đến lúc rồi. Sao rồi? Nè, bây giờ anh đang làm gì vậy chứ? Tôi tốt nghiệp tới giờ vẫn nội năm sang. Cũng là vẫn đang làm đúng chuyên ngành của mình. Đúng là rất phù hợp với cái tính của anh. Phùng Tranh nói. Tôi thật là tò mò bây giờ anh là cái bộ dáng gì đó. Chúng ta cũng đã có 60 năm không gặp đi. Đúng thế. Hà Cô không cho Phùng Tranh mở miệng, chủ động mà nói trước. Nè, bữa khác tôi mời cậu cơm nha. Anh mặc dù là không được tính là giỏi đối nhân xử tế, nhưng mà cũng rõ cái chuyện này nếu như chừng chừ một chút sẽ hiện ra một cái điểm bất thường. Được đó, nè, tôi đây cũng là đang muốn gặp lại anh đó. Tôi thứ sáu tuần này như thế nào chứ? Tôi mới về nước thôi, cũng đã không biết chỗ nào ăn ngon. Địa điểm tốt nhưng anh cứ chọn đi. Mấy ngày này cậu có gì suy nghĩ đi. Muốn cái gì lúc đó tôi sẽ dẫn cậu đi. Rồi, ok. Cúp điện thoại, Hà Cố liền không có thể nào gắng gượng được nữa rồi. Anh đem di động quăng ở trên bàn, cảm giác cực kỳ mệt mỏi. Kỳ thực anh không muốn gặp Phùng Tranh một chút nào cả, không gì khác chỉ là ngại phiền phức mà thôi. Từ nhỏ anh đã có một chút sợ hãi xã giao, sau này thì khi mà đi làm rồi lại kiên trì mà sửa lại. Nhưng mà ở trên cái phương diện nhân tế giao du, anh vẫn là tận lực giản lược, tận lực né tránh cùng với người khác liên hệ quá nhiều. Anh tình nguyện ở nhà một mình đêm ốp mì gói, cũng đã không có muốn chạy ra ngoài tiệc tùng mà họ hát ầm ĩ. Nhưng anh biết rằng Phùng Tranh cửa này anh không tránh được rồi. Thực ra nếu như xét ở trên phương diện nào đó, Tống Cư Hàng và Phùng Tranh có một chút y chang với nhau, đều là thiên chi kiêu tử, đều tranh cường hảo thắng. Nếu không phải là cạnh tranh nhau đến đậm cái mùi thuốc súng, vậy thì ngay từ đầu lúc mà hắn ta bắt đầu, anh đã không thể nào có được nửa điểm hứng thú của Tống Cư Hàng. Anh và Phùng Tranh đến tột cùng là đã mấy năm không gặp rồi. Anh bắt đầu nhớ lại, sau khi mà lên đại học, anh vẫn còn ở lại ký túc xá trung học phổ thông, mà trường cấp 3 lại cách cái chỗ của anh không có gần. Nhưng mà gần trường chỉ có 3 cái căng tin mà thôi, cho nên anh và Tống Cư Hàng thì trung bình một tháng có thể gặp nhau 2 lần. Thậm chí vì để có thể được nhìn thấy Tống Cư Hàng thêm vài lần nữa, mà anh lại giống như mấy cô nữ sinh cố ý đi xa đến căng tin khác để mà ăn cơm. Thời điểm năm nhất của đại học, anh và Tống Cư Hàng có chạm mặt qua vài lần. Có thể là Tống Cư Hàng đã hoàn toàn không nhớ rõ ra anh là ai. Sau đó thì sao chứ? Sau đó Tống Cư Hàng không học lớp 12, đã xuất ngoại học âm nhạc. Mãi đến từng khi mà trước khi đi thực tập ở đại học, anh đều chưa hề gặp lại Tống Cư Hàn. Nhưng mà trên giới giải trí luôn đưa đến các loại tin tức có liên quan đến Tống Cư Hàn. Tỷ như hắn đang cùng với ai đó vui vẻ chơi đùa theo trào lưu trò cha đỡ đầu cùng với con gái đùa hẹn hò. Hắn làm khách mời cho một show diễn lưu động của ca sĩ nào đó. Hắn nhận được giải thưởng phong cho một cái ca thuốc ở trong phim điện ảnh nào đó. Hắn ở lúc nào đó đang làm người đại diện cho một sản phẩm hàng hiệu của Trung Hoa. Hắn và người mẹ máu lai siêu mẫu tham gia trình diễn fashion show trang phục cổ trang. Hà Cố còn nhớ lúc mà mình thấy được cái bài báo đưa tin đó, anh lại càng sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là người của hai thế giới. Tại thời điểm anh còn cầm 800.000 tiền lương thực tập, bà của Tống Cư Hàn đã tặng riêng cho hắn ta cả một hòn đảo để mừng lễ thành niên của con trai mình. Bất quá khi đó anh đối với Tống Cư Hàn vẫn còn là một lòng hâm mộ, chỉ là bởi vì hai người từng có một buổi chiều bên nhau mà anh lại càng thêm hảo cảm đối với Tống Cư Hàn. Tuy rằng chỉ là cách một màn hình hay là một trang giấy thôi mà nhìn Tống Cư Hàn lại thấy xa xôi đến như vậy, cho nên anh cũng thực là hoài nghi buổi chiều hôm đó có phải là do anh tưởng tượng ra hay là không chứ. Sau đó nữa thì năm tư của đại học anh đi thực tập, Tống Cư Hàn trở về nước, mà anh cũng là trùng hợp quen được một đàn em ở bên đoàn làm trường, Phùng Tranh. Như vậy nếu tính từ 4 tháng sau khi mà tốt nghiệp, đã 6 năm rưỡi anh chưa từng gặp lại Phùng Tranh. Tính rõ ràng cái này cũng đã không có tác dụng gì cả. Hà Cố có một chút buồn cười mà nghĩ lại, đại khái là chứng minh được mình quả thực là trí nhớ khá tốt. Trí nhớ tốt là cái điều vừa hay mà cũng vừa hại. Nếu như có thể mang tính chọn lọc ký ức thì sẽ tốt hơn rồi. Như vậy người ta có thể lựa chọn những cái kỷ niệm vui đáng giá mà nhớ cho thật là kỹ, quên đi những cái thứ buồn phiền vô dụng. Nhưng mà ký ức của Tống Cư Hàn cho anh là hỗn hợp giữa vui và buồn. Cho dù thực sự có thể tự do sàng lọc để mà chọn ký ức, anh vẫn sẽ chọn nói cái nỗi nhớ kể một chút về anh và Tống Cư Hàn. Rất nhanh đã đến thứ sáu, Hà Cố đặt trước ở một quán vịt nướng lâu đời, bởi vì Phùng Phùng Tranh nói muốn ăn vịt nướng chính tông. Quán vịt nướng này nó không có quá nhiều người biết là bởi vì vị trí có một chút hẻo lánh và khó tìm. Chủ quán là một đôi vợ chồng già không có con cái, một ngày không làm được mấy con vịt, thế nhưng cái mùi vị vô cùng tốt. Đều dựa vào cái bí quyết gia truyền, trong quán lô ghế riêng chỉ có 2 cái mà thôi. Hà Cố gọi điện thoại đặt sớm, dĩ nhiên đặt được. Hà Cố sau khi mà đậu xe xong, bung dù xuống xe, lấy ra chai rượu sau cướp rồi băng qua đường. Thời tiết thành phố lúc này thực sự rất là phiền lòng, mưa nhỏ kéo dài liên tục. Hà Cố cũng đã không nhớ nổi lần gần nhất mình nhìn thấy bầu trời trong xanh là khi nào nữa. Anh đứng ở giao lộ, nhắn cho Phùng Tranh một cái tin nhắn ngắn, nói hắn ta địa chỉ khó kiếm. Anh đang chờ hắn ta tại ngã tư đường. Hồi lâu sau, Phùng Tranh trả lời, được rồi. Đợi hơn 20 phút, một chiếc Audi màu xám trò từ từ dừng bước ở trước mặt của Hà Cố. Xe kia về trước vừa mới dừng hẳn đi, giây sau, cửa đã bật mở ra. Một nam nhân cao lớn bước xuống xe, không ngừng bung dù. Hà Cố ngẩn người, cách màn mưa, bắt đối diện với Phùng Tranh. 6 năm, thời gian trôi qua nhanh như vậy, bọn họ đều từ những cái thiếu niên xuân xanh đầy sức sống biến thành những công dân âu phục dày da ở trong xã hội. Có một số thứ nó vô tình giống như là mưa bụi dắt ngang giữa hai người, làm cho lòng người chùng xuống. Phùng Tranh mặt mũi cũng đã không thay đổi gì nhiều, vẫn là anh Tuấn như vậy, chỉ có khí chất trầm ổn hơn xưa, mất đi 3 phần ngạo khí, 4 phần tính trẻ con, còn lại 3 phần quy khí, nhưng mà cũng đủ để cho người ta lóa mắt. Hắn tay trang phẳng phiu cùng với áo khoác dài lại càng tôn thêm cái dáng người cao ráo và mạnh mẽ. Cửa xe mở ra, tài xế hối hả lấy dù chạy đến che cho Phùng Tranh. Phùng Tranh tiếp lấy cây dù, nói với tài xế, nè, cậu kiếm chỗ ăn cơm đi. Đôi mắt của hắn ta liên tục nhìn chằm chằm vào trong Hà Cố. Hà Cố ho nhẹ một tiếng, đi tới cười đưa tay ra, Phùng Tranh à, đã lâu không gặp rồi. Phùng Tranh cũng cười cười, nắm lấy tay của anh. Hà Cố à? Hắn trong nháy mắt kéo tay của Hà Cố, hơi dùng cái lực kéo về phía trước một chút, làm cho Hà Cố rơi vào trong lòng ngực của mình, sau đó nhẹ nhàng ôm anh lấy một cái. Hà Cố hơi kinh ngạc, nhưng mà vẫn lịch sự vỗ vô lưng của y. Phùng Tranh buông lỏng anh ra. Đã. Tại sao lại đứng ngoài trời đường này chứ? Nơi này gió lớn lắm đó. Tại vì quán này hơi khó tìm, xe cũng là công ty cho dò. Đi thôi. Hà Cố làm cái tư thế mời. Phùng Tranh cười cười mà nhìn anh một cái. Hai người sóng vai cùng nhau đi vào bên trong. Hà Cố à, nhìn anh là không có tinh thần gì hết cả. Chắc là gần đây mệt mỏi lắm hả? Làm công trình đấy mà, thường hay tăng ca, cũng đã quen rồi. Thân thể là tiền, vốn chính là làm cách mạng, đừng có quá liều mạng chứ. Chính anh cũng đã từng nói không cần làm giàu, chỉ cần đủ xài là được hay sao? Hà Cố nở ra một cái nụ cười. Tiền thì đủ xài rồi, nhưng mà ngược lại công việc đúng là phiền quá. Có nhiều lúc dù gì cũng là làm công việc của người ta, vậy cũng phải thôi. Hai người vừa nói chuyện lại vừa đi vào trong cái quán vịt quay. Hà Cố nhìn một chút, biểu hiện đơn sơ. Khách sáo vài câu. Cậu nói không có ăn ở mấy cái nhà hàng nổi tiếng, mua tôi nhắc đi đồ ăn chính tông. Vậy thì đại thiếu gia nhà cậu cũng đừng có ghét bỏ cái miếu này nhỏ đây đó. Phùng Tranh cười ha ha nói. Nè, thời còn học đại học, chúng ta cũng là chẳng có mấy khi ăn đồ ăn nướng ở dàn đường. Tôi rất sĩ diện đó, đâu có dám ăn trước mặt của anh chứ. Hà Cố cười nói. Đi thôi, chỗ này ăn ngon lắm đó. Hai người đi vào cái lô ghế riêng, ngồi xuống. Trong cái tiệm này không có thực đơn ngoại trừ vịt nướng ra. Chủ quán muốn đem lên cái thứ gì thì đem cái đó, siêu tùy hứng. Hà Cố đem theo một bình Vosmei năm 1999. Hà Cố kỳ thực là không có hiểu về rượu, thế nhưng ở trong nhà có không ít rượu do trợ lý tống cửa hàng đưa tới. Anh tiện tay cầm lấy một bình. Anh biết Phùng Tranh sẽ rất là thích. Phùng Tranh nhìn thấy cái chai rượu kia, khóe miệng kéo nhẹ. Nè, đây chắc là của tống cửa hàng chứ. Giọng điệu không phải là rất tốt. Hà Cố có một chút lúng túng. Đã lắm sao? Phải đó. Nhưng mà anh đâu giống dê ngủ rượu chứ. Hà Cố không có để Phùng Tranh nói cái lời cay nghiệt. Anh biết hai người đó không có hợp nhau. Có một chút tự chuốc lấy nhục. Cậu không thích nên sẽ nói không có gì đâu, khui đi. Phùng Tranh làm như là không có gì mà nói. Hà Cố nâng cái chai rượu mở ra rót đầy hai ly. Hai người nâng ly chạm nhau. Phùng Tranh cười cười mà nhìn Hà Cố. Mừng lâu ngày gặp lại. Mừng lâu ngày gặp lại. Thức ăn liên tục đưa lên, hai người vừa ăn lại vừa nói chuyện. Vịt nướng quán này ăn đúng là ngon đó. Tôi không có thích những cái con vịt mập mị đâu, cũng là không có biết đã cho ăn vịt bao nhiêu hóc môn nữa. Sắp thành ngỗng luôn rồi. Phùng Tranh khen ngợi. Nè, vịt ở đây là do chính ông chủ tự nuôi dưới quê đó, toàn là nuôi thả giường thôi, cho nên bán giá lại còn đắt hơn cả toàn tự Đức đó. Tôi đây cũng đã không có thích cái loại quá béo tốt. Nè, anh còn nhớ tới cái quán thịt nướng ở cuối đông của trường học chúng ta không chứ? Phùng Tranh xoa xoa cái tay rồi cười nói. Cũng không biết là còn ở đó hay là không nữa. Nơi đó đã bị phá bỏ rồi, đã sớm không còn nữa. Nhưng mà súp cai thập cẩm vẫn là còn đó. Bán xe đẩy rất là tiện lợi. Lần trước tôi có lái xe ngang qua thấy được đó. Có đôi lúc thực sự là muốn trở về nếm thử đó. Nhưng mà hiện tại... Phùng Tranh nhìn nhìn âu phục ở trên người của mình rồi cười cười tự diễu. Hà Cố cũng là hơi xúc động. Tôi hiện tại cũng là ngại cùng với một đám học sinh cùng với nhau đứng xếp hàng đó mà. Phùng Tranh chống cằm mà nhìn anh. Thời gian trôi qua nhanh thật đó. Từ khi đó đến tận bây giờ thì... đúng rồi, tổng cửa hàng có nói cho anh biết chúng tôi đã gặp nhau chưa chứ? Hà Cô dừng một chút, giống như không muốn quan tâm mà nói. Nói rồi. Phùng Tranh nhíu mắt lại. Xem ra hai người chung cũng đã không tệ ha. Cũng được đi. Hà Cô đối với nói bóng nói gió của Phùng Tranh có một chút khó chịu. Anh cũng là không có muốn cùng với bất cứ người nào đàm luận về cái mối quan hệ của anh và tổng cửa hàng, đặc biệt chính là Phùng Tranh. Nhưng mà scandal của cô ta nhiều như vậy, các người chắc chắn là thực sự cãi nhau rồi. Hà Cô buông đồ xuống, bình thản nói. mấy scandal đó đều là giả thôi. Anh nói ra cái lời này không phải là để giải thích cho Tống Cư Hàng, mà là vì đúng là giả thật. Nếu như chân chính cùng với Tống Cư Hàng có một chân, Tống Cư Hàng trái lại sẽ giấu giếm thật là chặt chẽ, tung ra scandal nhiều nhất là các loại dính líu tới lợi ích. Tại sao anh biết được cái điều này? Là bởi vì Tống Cư Hàng xưa nay đều làm biến nói dối để lừa gạt anh. Đam Mị Một Thời Cuồng Say, tác giả Thủy Thiên Thừa, chương 1. Trời đã mấy ngày liền đổ mưa lớn, đem cả thành phố